Triệu Phong đầu tiên là chấn động, sau đó thần linh nhãn quan sát một lượt, trong mắt lập tức bắn ra lãnh ý. Một loạt thương thế do đại đế tạo thành, không ngờ đã bị Tử Vong đại đế chữa trị được 7-8 phần rồi. Ha ha ha, Triệu Phong, mặc dù thương thế của ta chưa lành, nhưng tinh khí thần đã khôi phục tới đỉnh phong. Chỉ dựa vào lực lượng của một hai người các ngươi, tất không phải là đối thủ của ta. Tử Vong đại đế cười lớn, hắn cũng phát hiện, nguyên khí của Triệu Phong còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vì từng bước ép sát Tử Vong đại đế, không cho đối phương cơ hội thở dốc, cho nên Triệu Phong một đường đuổi giết, nguyên khí khó tránh khỏi bị thất thoát. Chương 750, Tử Vong truy sát 13. Nguyên khí của Triệu Phong, quả thật có chút hao hụt, không ở trạng thái cao nhất. Nhưng đây là sách lược của hắn, từng bước ép sát, không cho Tử Vong đại đế có cơ hội khôi phục thương thế. Mắt thấy Tử Vong chi xúc của Tử Vong đại đế vẫn còn quấn quanh người hai đại vương giả hư thần cảnh khác, Triệu Phong cũng không nói lời vô nghĩa, lập tức phát động công kích. Thần, mâu, ngưng, thị, trong mắt trái của Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một tia đồng lực tử sắc, hình thành một trận lốc xoáy màu tím sâu không thấy đáy, xuyên qua thế giới tử huyễn sương mù lượn lờ. Trong mơ hồ, một luồng lực hút chí mạng nhằm vào linh hồn, từ trong thần linh nhãn truyền đến. Không ngờ ngươi, sắc mặt Tử Vong đại đế đại biến, vương miện ám kim trên đỉnh đầu, phát ra một trận hồn lực dao động kỳ dị. Vài vị vương giả hư thần cảnh phía trước người hắn cùng với phần đông cường giả tông phái nhị tinh, đều cảm thấy hít thở không thông, linh hồn run rẩy, có cảm giác như đang bị túm lấy kéo ra khỏi thân thể. Càng đứng gần Tử Vong đại đế, loại sợ hãi bất an này lại càng rõ ràng hơn. Trong mắt trái của Triệu Phong, lốc xoáy màu tím xoay tròn không ngừng, càng thâm thúy hơn, xuất hiện một thế giới sương mù mông lung như huyễn. Lấy Tử Vong ngưng thị làm trụ cột, còn dung nhập cả đồng thuật huyễn đạo. Tử Vong đại đế cảm thấy thể xác và tinh thần đều chấn động. Tử Vong ngưng thị chính là dựa vào lực lượng hồn đạo siêu nhiên, thu lấy linh hồn của mục tiêu. Dưới tình huống bình thường, chủ yếu lấy linh hồn cao thấp mà phân thắng bại. Ngoài ra, còn có ý chí cường đại, hồn đạo tạo nghệ, và một số nhân tố khác. Triệu Phong vận dụng kỹ xảo huyễn đạo cao thâm. Triệu Phong vốn am hiểu lĩnh vực huyễn đạo, mà huyết mạch đồng tử của hắn, ban đầu tiếp xúc chính là huyễn đạo, bao gồm cả huyễn ngư đồ được tiếp xúc ở Hiểu Nguyệt Tông. Sau khi trải qua Phạm Luân Cổ Âm Điện, lý giải của Triệu Phong đối với huyễn đạo đã tiến vào một trình độ mới. Dựa theo lời nói của Liễu Cầm Hâm tại trên họa bích, cảnh giới huyễn đạo cao nhất chính là mộng ảo hiện thực. Giờ phút này, thần mâu ngưng thị của Triệu Phong không phải chỉ đơn thuần là thu lấy linh hồn của đối phương, mà uy lực vận dụng áo nghĩa huyễn đạo lại càng mạnh hơn. Ta nói này, tên tặc tử ngươi dùng chiêu ăn cắp này, há có thể đối phó được với ta? Trong lòng Tử Vong đại đế khó tránh khỏi sinh ra một tia phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần, vận dụng bí kỹ hồn đạo, chống cự thần mâu ngưng thị. Trong mơ hồ, thần mâu ngưng thị mà Triệu Phong lĩnh ngộ được, đã có xu thế trò giỏi hơn thầy. Bởi vì vật dẫn để Triệu Phong phát động bí thuật này, chính là thần mâu thứ 9, so với Tử Vong chi mâu, lại càng có ưu thế hơn. Cái mà Triệu Phong thiếu, chính là nội tình và thực lực chênh lệch. Chạy mau, hai gã vương giả hư thần cảnh khác, cũng nhân cơ hội này, dưới sự trợ giúp của nữ tử cung thường, đã thoát ly khỏi Tử Vong chi xúc của Tử Vong đại đế. Ha ha, thần mâu ngưng thị của Triệu Phong, lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Mục đích chân chính của hắn, chính là ngăn không cho Tử Vong chi xúc của Tử Vong đại đế khôi phục thương thế. Phong Thiên Thập Bát Trưởng, toàn thân bán thần ấu đồng phát ra kim quang chói mắt, phách lực thánh thể, khóa không ép tới, phát ra từng đạo quang trưởng kim sắc to lớn huyền diệu, thoáng cái rơi xuống thiên địa, tạo thành trùng trùng hạn chế đối với Tử Vong đại đế. Xích kim đồng hỏa, lúc Tử Vong đại đế đang bị hạn chế nhất định, trong mắt trái của Triệu Phong, chợt mạnh mẽ xuất hiện một tia đốm lửa đồng lực kinh người, hào quang xích kim lưu chuyển không ngừng. Phốc phốc, một đoàn đồng hỏa xích kim sắc bán trong suốt, oanh tạc trên người Tử Vong đại đế, giết gào càn quét bừa bãi, xuyên qua tinh thần giới và vật chất giới. Đây chính là phong lôi đồng hỏa cấp xích kim, dung nhập thêm cả lôi lực thần kiếp. Trong khoảnh khắc phát động đồng hỏa, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, 300 tia lôi lực thần kiếp đồng loạt lóe sáng. A a, Tử Vong đại đế hét lên một tiếng, toàn thân bị lôi hỏa xích kim sắc thiêu đốt, linh hồn phảng phất bị vạn đạo lôi hỏa oanh tạc. Trong xích kim đồng hỏa ẩn chứa áo nghĩa hủy diệt và lôi lực thần kiếp, tạo nên khắc chế cường đại đối với bất diệt tử thân của hắn. Mà khiến hắn chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là linh hồn. Lần này gặp nhau, bất luận là công kích của Tỏa Thiên Cung hay là xích kim đồng hỏa, đều lấy trọng điểm là linh hồn mà công kích. Xích kim phong lôi, đây cơ bản đã là cấp độ cao nhất của phong lôi truyền thừa rồi. Triệu Phong lẩm bẩm, hiện nay, xích kim phong lôi của hắn, hảo hầu đã đạt tới ngoài 6 thành. Lấy tinh hoa của xích kim phong lôi chân hỏa, dựng dục thành xích kim đồng hỏa, dung nhập thêm lôi lực thần kiếp, uy lực của nó đủ khiến tuyệt đại đa số đại đế phải trọng thương. Tinh thần thứ, lúc tử vong đại đế lộ ra một tia sơ hở, một đạo mũi nhọn tinh thần như thạch anh màu tím trong suốt, đâm thẳng vào linh hồn của hắn. O-O-O-N-G, vương miện ám kim trên đầu tử vong đại đế, nở rộ ám quang, giống như một đóa hắc liên u cốc. Thế nhưng, vương miện ám kim này lại không có năng lực ngăn cản lôi lực thần kiếp. Nhất là đợt công kích thứ nhất của xích kim đồng hỏa, tổn hại do áo nghĩa hủy diệt và lôi lực thần kiếp cùng tồn tại, thậm chí đã khiến cho vương miện kia sinh ra một chút hư tổn nhất định. Linh hồn của tử vong đại đế đã bị thương nhẹ, khiến cho trụ cột lại càng trở nên chật vật. Thương thế tại phương diện linh hồn của tử vong đại đế lại càng khó chữa trị hơn. Trong nụ cười của Triệu Phong có chút âm hiểm, nguyên khí của hắn mặc dù tiêu hao, thế nhưng trọng điểm công kích của hắn vẫn là hồn đạo. Khí lực huyết mạch của Thái Cổ Vạn Tộc Bảng mang đến năng lực khôi phục rất lớn, khiến Triệu Phong không hề e ngại phải đánh nhau lâu dài. Minh Đồng Tử Diễm, trong hai tròng mắt đen tối của tử vong đại đế, lực lượng tử vong hóa thành một đạo hắc quang cấm kỵ, sóng lửa vặn vẹo, chính diện đánh trúng Triệu Phong. Thể xác và tinh thần của Triệu Phong đều cảm thấy lạnh lẽo, thân hình và tâm hồn đều cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Tử vong đại đế rất ít khi thi triển bí thuật công kích hồn đạo đối với Triệu Phong. Lần này, đã phá vỡ thông lệ. O-O-O-N-G. Ngoài thân thể của Triệu Phong, ngưng kết một tầng lân văn băng lam, ngoài cùng là một bộ băng giáp u lam, lĩnh vực huyền băng lĩnh vực ngưng kết cả thiên địa, bao phủ phương viên trăm dặm. Phốc phốc, tử vong minh đồng chính diện trùng kích, rơi lên trên người Triệu Phong, phát ra từng trận thanh âm xì xì. Đồng thời, hồn hải tử sắc của Triệu Phong lọt vào một trận sóng lửa hắc quang ăn mòn thiêu đốt. Mắt trái của Triệu Phong mãnh liệt chấn động, trong hồn hải tử sắc, 300 tia lôi lực thần kiếp tản mát ra một tia lực lượng kinh nhiếp chư thiên quỷ thần. Vụt, vụt, trong hồn hải tử sắc, hồ nước u lam chợt nổi lên mãnh liệt. Giữa khoảng không của hồn hải tử sắc, điện vân phong hà giao thoa. Tử vong đại đế, cấp độ linh hồn của ngươi và ta chênh lệch không nhiều. Khóe miệng của Triệu Phong nhếch lên một tia cười nhạt. Thần linh nhãn của hắn có năng lực miễn dịch cực mạnh đối với công kích linh hồn, mặc dù đối diện với công kích của tử vong chi mâu vẫn không gặp phải thương tổn nào. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cấp độ linh hồn của Triệu Phong và tử vong đại đế chênh lệch không lớn. Triệu Phong có được linh hồn cấp bậc đại đế, lại có ưu thế thần linh nhãn và sự cường đại của lôi lực thần kiếp. Tại phương diện nội tình, Triệu Phong vẫn có khoảng cách, nhưng luận cường độ linh hồn, hắn lại không hề thua kém chút nào. Quả nhiên, tử vong đại đế cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, sắc mặt càng nặng nề hơn. Không thể không thừa nhận, hắn đã gặp phải khắc tinh trước này chưa từng có. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là tử vong chi mâu, nhưng lại bị thần mâu thứ 9 kia lực ép nửa bậc. Mặc dù hắn có bất diệt tử thân và lực lượng hồn đạo hệ thống tử vong, thế nhưng cũng bị lôi lực thần kiếp khắc chế. Xích kim đồng hỏa, tinh thần thứ, Triệu Phong đứng từ xa, bắt đầu phản kích, bán thần ấu đồng, xen lẫn trong trận chiến giữa Triệu Phong và tử vong đại đế. Hắn thúc giục phong thiên thập bát trưởng, chỉ có ý đồ hạn chế tốc độ và việc phát huy bí thuật của tử vong đại đế. Phốc phốc, dưới công kích bằng thần linh nhãn của Triệu Phong, sắc mặt tử vong đại đế lại càng trở nên tái nhợt. Luận tạo nghệ hồn đạo, tử vong đại đế vẫn có ưu thế nhất định. Thế nhưng, thần linh nhãn của Triệu Phong lại là cấp bậc thần mâu, liên tục chiến đấu, không ngờ lại kích phát ra tiềm lực đáng sợ như vậy. Càng trọng yếu hơn, thần linh nhãn của Triệu Phong có lực phòng ngự rất mạnh đối với hồn đạo. Tại phương diện phòng ngự vật chất, Triệu Phong có được huyết mạch phòng ngự của Thái Cổ Vạn Tộc Bảng và Băng Hoàng Thương, trên cơ bản là cân sức ngang tài với tử vong đại đế. Chẳng qua, tại phương diện khôi phục sức khỏe, Triệu Phong lại chiếm được ưu thế nhất định. Sắc mặt tử vong đại đế liên tục biến ảo, cuối cùng đã minh bạch tại sao Triệu Phong dám một đường đuổi giết, nguyên khí còn chưa hoàn khôi phục mà cũng không hề sợ hãi chút nào. Thực lực của Triệu Phong cơ bản đã đạt tới cấp độ giống ta, chỉ thiếu khuyết một ít nội tình mà thôi. Tử vong đại đế hít sâu một hơi, đây là một hiện thực mà hắn không thể không thừa nhận. Dưới tử vong truy sát, lần lượt bị áp lực kích phát, tốc độ trưởng thành của Triệu Phong đã đạt tới đỉnh cao của nhân sinh. Tử vong chi liêm, trong tay tử vong đại đế xuất hiện một thanh cự liêm hắc vụ lượn lờ, vây quanh là một luồng sát lực kinh người. Tử vong lực tràng, quanh người hắn lại hiện lên một tầng lực tràng khủng bố, đen đặc như mực, tử vong chi liêm vung động, giết thẳng về phía Triệu Phong và bán thần ấu đồng. Triệu Phong và bán thần ấu đồng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tử vong chi liêm và tử vong lực tràng là tổ hợp công phòng cường đại, tại phương diện vật chất, có thể nói là hoàn mỹ, không thể phá giải. Lực lượng công kích sẽ bị tử vong lực tràng hấp thu phản chấn lại, hoặc là tăng phúc cho tử vong chi liêm. Xích kim phong lôi, Trong lòng bàn tay của Triệu Phong, ngưng hiện một thanh quang mâu xích kim dài đến trăm trượng, bên ngoài nổi lên một tầng khí tức hủy diệt và lôi lực thần kiếp. Phanh phanh phanh, quang mâu xích kim và tử vong chi liêm, ở trong không trung liên tục va chạm. Triệu Phong và bán thần ấu đồng, bị ép cho liên tục bại lui. Cấm nguyên trưởng, bán thần ấu đồng biến hóa bí thuật, lòng bàn tay xoay tròn một cách quỷ dị, từng đạo quang quyển lập thể màu vàng vô hình, bao phủ lấy khu vực của tử vong đại đế, hạn chế và giam cầm năng lực nguyên khí lưu động. Sóng xung kích cường đại, khiến cho ba vị vương giả hư thần cảnh ở phụ cận, đều hoảng sợ thất sắc. Nam tử tóc tím kia, rốt cuộc là người nào, không ngờ lại đuổi giết cả tử vong đại đế. Nữ tử cung thường và hai vương giả khác, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Tử vong đại đế và nam tử tóc tím kia, đều bày ra huyết mạch đồng tử và bí thuật linh hồn kinh thế hãi tục. Cho dù là chiến đấu tại phương diện vật chất, cũng thuộc loại nổi bật trong hàng ngũ đại đế. Tử vong thuần ảnh, lúc tử vong đại đế đang chiến đấu, đột nhiên hóa thành một đạo bóng ma, chỉ nháy mắt đã thoát ra khỏi địa vực. Thật nhanh, ba đại vương giả nữ tử cung thường, đều hoảng sợ thất thanh. Lôi dực thiểm không, lôi dực sau lưng Triệu Phong, nở rộ một đạo quang hoa lộng lẫy, hóa thành một đạo thiểm điện tàn phong, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào không gian ngoại vực. Tốc độ mà hắn bày ra, rõ ràng còn nhanh hơn tử vong đại đế vài phần. Ba đại vương giả ngây ra như phỗng, chờ đến khi phản ứng lại, thì trên mặt đã tràn ngập sợ hãi. Thanh niên tóc tím kia, dường như gọi là Triệu Phong. Cường giả có thể đuổi giết tử vong đại đế, trên thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ tại vùng Thương Hải này, lại sinh ra một vị đại năng cái thế như vậy. Phải biết rằng, thực lực của ba đại vương giả hư thần cảnh này, so với ba đại vương giả Thánh Nguyệt Tiên Cô ở quần đảo vực Thiên Lộ, chỉ mạnh hơn chứ không kém thua. Xích kim đồng hỏa, tỏa thiên cung, lôi dực của Triệu Phong chấn động cao tốc, thỉnh thoảng phá không lướt đi, tiến hành truy đánh mãnh liệt đối với tử vong đại đế. Trong hư không vụ hải, trận tử vong truy sát này, kéo dài qua một loạt quần đảo vực, trải qua rất nhiều đảo vực. Những nơi hai người đi qua, thiên địa kinh biến, núi sông vỡ nát, giống như một hồi tai kiếp. Mới đầu, tử vong đại đế còn có thể phản kích, nhưng mấy tháng sau, vết thương trên người đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể toàn lực để phòng ngự giữ mạng. Dần dần, trận chiến này đã trở thành trận đuổi giết có 102, danh chấn ngoại vực, một người trong số đó gọi là đại năng cái thế Tả Đồng Thiên Quân, uy danh truyền khắp Thương Hải. Chương 751, tử vong truy sát 14. Nửa năm sau, trong một cái hư hải linh điện tại đại quần đảo vực. Vụt, một đạo ánh sáng tối đen giống như âm ảnh, xuyên qua khí màng vực ngoại tiến vào nội bộ linh điện. Trên đường đi, xuất hiện một gã nam tử cánh tay phải không trọn vẹn, toàn thân cháy đen chật vật. Nam tử này, đầu đội một cái vương miện ám kim sắc chằng chịt vết nứt, trên người lưu lại một tia khí tức tử sát, khiến chúng nhân phụ cận run sợ bất an. Rất khó tưởng tượng, nam tử chật vật không chịu nổi này, lại chính là đại đế cổ lão của Thương Hải chi địa. Tử Mộc đại đế, tử vong đại đế trầm giọng một tiếng, bốn phía lại không người nào nghe được. Vài hơi thở qua đi, O-O-O-N-G, một cỗ vĩ lực đại đế từ trong một góc nào đó của hư hải linh điện truyền đến. Tử vong đại đế, một thanh âm nam tử kinh ngạc ở trên không trung linh điện vang lên. Chỉ thấy một gã trung niên tử bào, quanh quẩn trong một tầng tử huy nhân uân xuất hiện. Từ nơi hắn đứng truyền đến một tràng khí vị đàn hương kỳ dị. Tử Mộc đại đế, trong hư hải linh điện, truyền đến tiếng kinh hô của một ít cường giả vực ngoại, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ kính sợ. Hư thần đại đế, khu vực ở ngoài thánh địa là hiếm thấy đến mức nào? Chẳng qua, tòa hư hải linh điện này ở trong một cái đại quần đảo vực, bên trong quần đảo vực có tới 7-8 tông phái nhị tinh. Cho nên, phải đóng một vị hư thần đại đế tọa trấn hư hải linh điện nơi đây cũng là chuyện không gì đáng ngạc nhiên. Tử vong đại đế, ngươi như thế nào lại có bộ dạng như vậy? Tử Mộc đại đế có chút giật mình, 1-2 năm gần đây hắn vẫn luôn bế quan, đối với sự tình ngoại giới, một chút cũng không biết. Tử Mộc đại đế, mấy ngàn năm trước, ngươi thiếu ta một cái nhân tình, hiện tại ta cần ngươi trợ giúp. Tử vong đại đế trầm giọng nói, hắn đem tình huống giản lược nói lại một lần, thế nhưng không đề cập đến chuyện Triệu Phong có được thần mâu thứ 9. Kẻ truy sát kia chính là cường giả lôi đạo, mà ngươi là đại đế Mộc hệ, vừa lúc có thể khắc chế hắn. Tử vong đại đế trịnh trọng nói, giữa các loại công pháp, có sự khắc chế lẫn nhau. Ví dụ như nói, tử vong đại đế bị Triệu Phong khắc chế. Tương ứng như vậy, xích kim phong lôi của Triệu Phong cũng không có khả năng không bị khắc chế. Đại đế Mộc hệ, có thể khắc chế đại đế lôi đạo. Tu vi người kia như thế nào, lại có thể đem ngươi đuổi giết đến bộ dạng như vậy. Đừng nói là thánh chủ huyền quang cảnh, tử Mộc đại đế không thể tin nổi, nói, yên tâm, không phải thánh chủ huyền quang cảnh. Kẻ đuổi giết ta, chỉ là một tên hư thần cảnh trung kỳ, nhưng công pháp huyết mạch lại tương đối đặc thù. Tử vong đại đế nói rõ cụ thể tình huống của Triệu Phong. Thời điểm hai người đang trao đổi, vụt, một đạo phong điện quang hà, mang theo một cỗ khí thức viêm lôi bạo ngược hủy diệt, vọt vào tòa hư hải linh điện này. Người tới, là một gã nam tử tóc tím, sau lưng là một đôi quang rực xích kim sắc. Tốc độ thật nhanh, Tử Mộc đại đế giật mình động dung, mặc dù hắn cũng biết, Triệu Phong là truyền thừa của phong lôi đại đế. Tử vong đại đế, ngươi cho là trốn vào hư hải linh điện, là ta không dám động thủ sao? Lôi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, từ trên cao nhìn xuống. Gần nửa năm đuổi giết, hắn đã đem Tử vong đại đế giết đến mức không còn đường trốn tránh nữa. Bất diệt tử thân cùng linh hồn của Tử vong đại đế lọt vào tích lũy thương tổn do lôi lực thần kiếp gây ra, chiến lực giảm mạnh chỉ còn 3-4 thành. Hậu sinh khả úy a, Tử Mộc đại đế âm thầm đánh giá Triệu Phong. Khí tức do xích kim phong lôi của đối phương phát ra mơ hồ khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Tử Mộc đại đế. Tử Mộc đại đế cùng Đoan Mộc Thanh giống nhau, đều là đại đế mộc hệ. Nhưng thực lực vị Tử Mộc đại đế này cùng đại đế đỉnh phong vẫn có sự chênh lệch nhất định. Tử Mộc đại đế, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu có thể hóa giải kiếp nạn này, ngày sau ta tất hoàn trả gấp 10. Trong thanh âm của Tử Vong đại đế mang theo một tia khẩn cầu. Trong tòa hư hải linh điện này, ngoại trừ Tử Mộc đại đế, còn có hai vị vương giả đỉnh phong, bốn gã vương giả cấp lĩnh vực nữa. Chỉ cần Tử Mộc đại đế có thể hỗ trợ, Tử Vong đại đế còn có hy vọng phản kích. Tả Đồng Thiên Quân, gã thanh niên tóc tím kia, trong hư hải linh điện, có một vị vương giả hư thần cảnh, mấy vị đan nguyên cảnh cũng nhận ra thân phận của Triệu Phong. Một đường đuổi giết mà đến này, đã vượt qua rất nhiều quần đảo vực, uy danh của Triệu Phong dần dần bị một ít cường giả cao cấp biết đến. Tả Đồng Thiên Quân, ánh mắt Tử Mộc đại đế lóe lên, hơi chút do dự, trên mặt có một tia giãy giụa. Lúc này, trong hư hải linh điện, một vị vương giả đang truyền âm cho hắn, thuyết minh tình huống giữa Triệu Phong cùng Tử Vong đại đế. Tử Vong đại đế, thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Nghe nói, ngươi trước đây từng động thủ với hư hải linh điện, là đối tượng truy nã của Phù Mộng Thánh Địa. Tử Mộc đại đế hít sâu một hơi, rốt cuộc mở miệng. Cái gì? Thân hình Tử Vong đại đế nhoáng lên, nể trên giao tình ngày xưa, ta không động thủ với ngươi. Nhưng hư hải linh điện, cũng không thể lưu ngươi lại. Sắc mặt Tử Mộc đại đế trở nên nghiêm túc, quanh thân thể hắn mơ hồ hiện lên một cái hư ảnh tiểu thế giới tử thanh thâm thúy, nhanh chóng dung nhập thiên địa xung quanh, áp bách tới Tử Vong đại đế. Ngươi, sắc mặt Tử Vong đại đế trở nên âm trầm, cực kỳ khó coi. Tiểu thế giới của Tử Mộc đại đế cố ý nhằm vào hắn, nhưng không có ra tay đối với Triệu Phong. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, ánh mắt lạnh nhìn xem một màn trước mắt. Nhìn tình hình, Tử Vong đại đế chính là không muốn rời khỏi hư hải linh điện, muốn dụ dỗ Tử Mộc đại đế cùng với cường giả hư hải linh điện ra tay với mình. Tử Vong đại đế, ngươi hôm nay khó tránh khỏi một kiếp. Trong mắt trái Triệu Phong, phóng xuất ra đồng lực diễm miêu mạnh mẽ kinh người, quang trạch xích kim sắc lưu chuyển không thôi. O-O-O-N-G. Trong hư không nổi lên một cỗ khí tức giống như thiên tai kiếp nạn, kể cả Tử Mộc đại đế, vài vị vương giả khác trong linh điện, đều có một loại cảm giác áp lực hít thở không thông. Không được, Tử Vong đại đế chợt cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Cùng lúc đó, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, 7-800 sợi dấu vết lôi lực thần kiếp tương liên lẫn nhau, phát ra một cỗ khí tức bất hủ bất diệt, khắc chế vạn vật. Phục oanh, một đoàn xích kim lôi hỏa bán trong suốt, giống như thần kiếp thiên phạt, rơi xuống trên người Tử Vong đại đế. A, Tử Vong đại đế kêu thảm một tiếng chói tai, xích kim lôi hỏa thiêu đốt bạo liệt trên bất diệt tử thân, ngay cả phương diện linh hồn cũng đều lan tràn thiêu đốt. Vẻ mặt hắn tuyệt vọng, sợ hãi bất an nhìn về phía cái thân ảnh giống như ác mộng kia. Chỉ là thời gian một hai hơi thở, tứ chi Tử Vong đại đế bị thiêu đốt không ra nhân hình, một cánh tay còn lại cũng đều gãy rời rớt ra. Hít, Tử Mộc đại đế kia không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí. Giữa không trung, nam tử tóc tím kia khoanh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ thong dong. Trong hư hải linh điện, một ít vương giả cùng đan nguyên cảnh khác, từng tên toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh một cái. Quá mạnh mẽ rồi, đây là Tả Đồng Thiên Quân, kẻ đem Tử Vong đại đế đánh cho không có lực hoàn thủ sao? Trong linh điện, vài vị vương giả hư thần cảnh kia cũng đều vô danh rung động. Tử Vong đại đế, hiện tại ta dung nhập lôi lực thần kiếp, uy lực đủ để uy hiếp đến thánh chủ. Đại đế đỉnh phong trong tay ta cũng chống đỡ không nổi thời gian 10 hơi thở. Triệu Phong chậm rãi nhẹ nhàng nói, Tử Vong truy sát trải qua gần hơn nửa năm, truy truy đuổi đuổi, Triệu Phong thế nhưng vẫn không có đình chỉ tiến hành dung nhập đối với lôi lực thần kiếp. Hiện tại, lôi lực thần kiếp hấp thu trong hồn hải tử sắc của hắn đã nhiều tới 7-800 sợi, không chỉ gấp trăm lần tại thánh địa hải tạc ban đầu. Hơn nữa, Tốc độ Triệu Phong ngạo thị thiên địa, hắn đã là vương giả vô địch dưới thánh chủ rồi. Trong lịch sử lôi đạo, từng có một vị thiên kiêu truyền kỳ như vậy, mượn dùng lôi lực thần kiếp, từng bước một đăng lâm đỉnh cao thế giới. Cái truyền thuyết kia, đến từ một vị thiên kiêu đại lục vực, về sau đã đạt đến thiên giai thần vị. Sự tích trong truyền thuyết, tựa hồ đang thành công phục chế ở trên người Triệu Phong. Lôi lực thần kiếp, trong lòng Tử Mộc Đại Đế đại chấn. Ban đầu, hắn không có lựa chọn trợ giúp Tử Vong Đại Đế, là vì cân nhắc nhiều bề. Thứ nhất, Tử Vong Đại Đế đang bị thánh địa truy nã. Thứ hai, cường giả có thể đuổi giết Tử Vong Đại Đế, đó là tồn tại đáng sợ đến thế nào, nào phải là người mà một tên đại đế bình thường như hắn có thể trêu chọc. Nhất là, sau khi hắn biết được kẻ truy sát kia, chính là một đồng lứa thiên kiêu vừa mới kỳ tích quật khởi. Nguyên nhân thứ hai, là chủ yếu. Cho nên, Tử Mộc Đại Đế không nghĩ sẽ giúp Tử Vong Đại Đế. Hiện tại nghĩ lại, Tử Mộc Đại Đế mới cảm thấy, đây là sự lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào. Mặc dù rằng, Triệu Phong từ sau khi tiến vào hư hải linh điện đuổi giết, cũng đều không có chào hỏi qua một tiếng nào với Tử Mộc Đại Đế. Thậm chí, không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Vừa mới bắt đầu, Tử Mộc Đại Đế còn có chút nhàn nhạt không vui. Nhưng đến lúc Triệu Phong triển lộ ra thực lực chân chính, trong lòng Tử Mộc Đại Đế run lên, thầm toát mồ hôi một phen. Đây căn bản chính là Triệu Phong không thèm để ý gì đến một tồn tại như hắn. Có thêm một vị đại đế như hắn, thậm chí một vị đại đế đỉnh phong, cũng đều không thể nghịch chuyển cục diện. Đại đế đỉnh phong, ở trước mặt Triệu Phong cũng kiên trì không tới 10 hơi thở. Nguy hiểm thật, Tử Mộc Đại Đế không cho rằng, công pháp mộc đạo của chính mình có thể ngăn cản nổi lôi lực thần kiếp. Nếu như vừa rồi hắn làm ra lựa chọn sai lầm, chỉ sợ hiện tại đã trở thành một đống cho bụi. Tử Mộc Đại Đế không có phòng ngự bất diệt thể như Tử Vong Đại Đế a. Triệu Phong, ta thua, Tử Vong Đại Đế nằm úp sấp trên mặt đất, gian nan chua xót nói. Mặc ngươi xử lý, mặc ngươi xử lý, khi hắn đem bốn chữ này nói ra khỏi miệng, trong đó bao hàm sự khuất nhục đến thế nào. Ngay cả bọn người Tử Mộc Đại Đế cũng đều cảm thấy tâm linh run lên một cái. Mặc cho ta xử lý, nếu như ta muốn mạng của ngươi, ngươi cũng không phản kháng sao. Ánh mắt Triệu Phong có một loại lực lượng xuyên thấu tâm linh. Hắn nhìn ra được sự khuất nhục, oán hận trong lòng Tử Vong Đại Đế, chỉ cần chịu nhục sống sót qua hôm nay, mối thù này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn nữa, hang ổ của Tử Vong Đại Đế là ở tại phạm vi vạn xâm linh vực. Ai biết sau khi hắn sống sót qua hôm nay, có thể nào cấu kết với đại đế nào khác, thậm chí thánh chủ Huyền Quang Cảnh, để đối phó Triệu Phong hay không? Triệu Phong, có thể tha được thì hãy tha. Trên mặt Tử Vong Đại Đế có một tia ngoan độc dữ tợn, mơ hồ có chút ý tứ uy hiếp. Ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng, không có một tia gợn sóng. Tử Vong Đại Đế này, hắn nhất định phải giết. Cái ý niệm này, hắn chưa từng dao động bao giờ. Thế nhưng, Triệu Phong cũng chuẩn bị phòng ngừa phản công trước khi chết của Tử Vong Đại Đế. Dù sao, đối phương là đại đế tồn tại cổ xưa cổ lão, có được Tử Vong chi mâu. Vậy thì, cùng chết đi. Khuôn mặt Tử Vong Đại Đế vặn vẹo một trận, Tử Vong chi lực toàn thân áp xúc lại cực hạn, trong khoảnh khắc nổ mạnh. Không tốt, cẩn thận, Tử Mộc Đại Đế hoảng sợ thất thanh, dưới tình thế cấp bách, vội vàng triển khai tiểu thế giới, nhằm để chống cự lại trận nổ mạnh với uy thế đủ để hủy diệt cả linh điện kia. Đại đế tự bạo, đó là kinh thiên chấn địa đến thế nào? Oanh, cả hư hải linh điện mãnh liệt chớp lên, bị vô số sóng lửa Tử Vong bao phủ. Tiểu thế giới của Tử Mộc Đại Đế trong khoảnh khắc nứt vỡ tán loạn, chỉ có thể ngăn cản sáu thành uy lực tự bạo của Tử Vong Đại Đế. Ồ, Tử Mộc Đại Đế phát hiện, uy lực tự bạo so với trong dự tính dường như còn nhỏ hơn 3-4 thành. Mặc dù hư hải linh điện đã hóa thành một mảnh phế tích, hơn một nửa cường giả vực ngoại thân tử ở trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ, một gã thanh niên xích kim lôi dược chấn động, giống như một vị thần ma, xuất hiện trên vực ngoại hư không hải. Một khắc trước khi Tử Vong Đại Đế tự bạo, Triệu Phong đã lợi dụng tốc độ siêu nhiên tránh thoát. Đồng thời, thần linh nhãn của hắn tập trung trên một đoàn hư tuyến hắc sắc không chớp mắt, đang cấp tốc độn không ở phương xa. Cẩn thận nhìn lại, đó là một đoàn nguyên hồn tàn phá, Tử Vong hồn lực ba động, còn hiện lên một đôi Tử Vong chi mâu tối đen. Tỏa thiên cung, tỏa hồn, Triệu Phong kéo ra thanh cổ cung ám ngân sắc trong tay, một đạo tiểu quang tiến kim ngân đan sen trong suốt ở trong hư không xuyên qua rồi biến mất. Phốc, đoàn nguyên hồn kia mới thoát đi được mấy trăm dặm, đã bị quang tiến tỏa hồn đâm trúng, giống như bị một cây đinh đóng đinh ở trên phiến hư không kia, không ngừng cật lực dãy giụa. Chương 752, vong ngữ chớ chú. Hóa ra là như thế. Trong hư hải linh điện, Tử Mộc Đại Đế nhìn hành động của Triệu Phong, cùng với đoàn nguyên hồn bị đóng đinh trong hư không kia, lẩm bẩm một tiếng. Khó trách, uy thế tự bạo của Tử Vong Đại Đế vừa rồi cũng không có lớn như trong tưởng tượng của hắn. Hư thần cảnh, là cấp bậc linh hồn lột xác, nhất là hư thần đại đế, đã đạt tới đại viên mãn. Giống như tử vong đại đế loại này, nội tình tiền vốn lớn nhất, chính là linh hồn. Chẳng qua, gặp phải Triệu Phong, cũng coi như hắn không may. Huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong cũng là linh hồn hệ, mà lại còn nắm giữ tỏa thiên cung. Một mũi tên đóng đinh nguyên hồn của tử vong đại đế xong, Triệu Phong vẫn như cũ không có khinh thường. Chủ nhân, bán thần ấu đồng đột nhiên xuất hiện. Triệu Phong nghi hoặc nhìn về phía bán thần ấu đồng. Tiểu gia hỏa này, có đề nghị gì đây? Tử vong chi mâu của tử vong đại đế có thể thông qua linh hồn tiến hành truyền thừa. Chủ nhân, có thể giúp ta cướp đoạt loại huyết mạch nhãn đồng này hay không? Bán thần ấu đồng ngo ngoe muốn động nói. Hắn đi con đường luyện thể, phương diện hồn đạo chính là uy hiếp lớn nhất của hắn. Nhưng nếu bán thần ấu đồng có thể đạt được tử vong chi mâu thuộc linh hồn hệ, phối hợp với kim khôn thánh thể của hắn, như vậy có thể nói là tổ hợp hoàn mỹ. Tử vong chi mâu sao? Triệu Phong cảm giác huyết mạch nhãn đồng của chính mình cũng mơ hồ nhảy lên, tựa hồ có một tia bộ dáng hưng phấn. Trong hư không, trên đoàn nguyên hồn bị quang tiễn tỏa hồn cố định kia, có một đôi đồng tử tối đen, xen lẫn giữa linh hồn cùng thực thể. Loại hình thái này giống như thần mâu xuất thể của Triệu Phong vậy. Hắn mơ hồ có một loại trực giác, cái tử vong chi mâu này, đối với chính mình hẳn là cũng có tác dụng. Mèo mèo, tiểu tặc miêu lúc này cũng nhảy ra, huy động miêu chảo, đối với Triệu Phong nói cái gì đó. Đầu tặc miêu này, bán thần ấu đồng cắn răng nghiến lợi, tiểu tặc miêu chính là khuyên bảo Triệu Phong không nên đem tử vong chi mâu tặng cho bán thần Côn Vân. Tiểu tặc miêu đề nghị chính là, lập tức diệt sát tử vong đại đế. Triệu Phong, nếu như ta chết đi, người cũng không sống được. Đoàn nguyên hồn đang bị quang tiễn tỏa hồn cố định kia, bỗng nhiên bốc cháy lên, dẫn động một cỗ lực lượng tử vong to lớn kinh thiên. Không tốt, mấy người Triệu Phong đang ở gần đó, sắc mặt đồng thời đại biến, nhất tề cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phải biết rằng, linh hồn của tử vong đại đế trong các đại đế chính là tồn tại vô địch, chỉ luận tạo nghệ hồn đạo, hắn còn cao hơn một ít thánh chủ bình thường nữa. Tiểu tặc miêu phản ứng cực nhanh, lập tức tiến vào cổ thiết giới chỉ của Triệu Phong. Trong lòng bán thần ấu đồng vẫn đang đánh chủ ý với tử vong chi mâu, hoàn toàn là bất ngờ không kịp phòng bị. Khắp thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám, bị một loại lực lượng tử vong cùng loại với tử vong lực trường bao phủ. Khác nhau ở chỗ, cỗ lực lượng này càng thêm trọng điểm vào linh hồn. Bán thần ấu đồng kêu thảm một tiếng, linh hồn khí tức giống như ngọn đèn bị thổi tắt, thân thể từ giữa không trung rơi vào hư không vụ hải. Thế giới hồn hải của Triệu Phong cũng chớp lên một trận, lọt vào linh hồn tự bạo phản vệ cấp đại đế. Cái loại lực phản vệ này, hoàn toàn có thể đánh trọng thương linh hồn huyền quang cảnh thánh chủ bình thường. Linh hồn cường đại như Triệu Phong, cũng phải kêu rên một tiếng. Thần linh nhãn của hắn mặc dù có khả năng miễn dịch công kích linh hồn cường đại, thế nhưng cũng chỉ là tương đối. Nếu như là công kích linh hồn quá mức cường đại, thần linh nhãn cũng không thể miễn dịch tuyệt đối. Tiểu tặc miêu, bán thần ấu đồng, Triệu Phong hô nhỏ một tiếng. Tiểu tặc miêu phản ứng khá nhanh, tránh thoát được một kiếp. Trốn vào giới chỉ cổ thiết, tương đương ở trong một cái không gian khác, còn có linh hồn của Triệu Phong che chở. Về phần bán thần ấu đồng, Triệu Phong đã cảm thụ không được khí tức linh hồn của hắn nữa. Một đôi đồng tử tối đen, hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ đang nhảy lên, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Tử vong chi mâu cùng ý chí tử vong, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, tử vong đại đế còn có một chiêu kim thiền thoát xác như vậy. Linh hồn lực lượng của tử vong đại đế, gần chín thành cũng bị hủy diệt trong tràng tự bạo vừa rồi. Thế nhưng, trung tâm ý chí tử vong cùng ý thức trí nhớ của hắn lại được gửi vào bên trong tử vong chi mâu. Tử vong chi mâu kia, tốc độ phi hành cực nhanh, xen vào giữa linh hồn cùng vật chất, so với lôi dực thiểm không của Triệu Phong còn nhanh hơn không ít. Bởi vì, bình thường tốc độ nguyên hồn độn đi, chính là gấp chục lần phi hành bình thường trở lên. Tử vong đại đế ở loại trạng thái này, tốc độ cũng là gấp 3 đến 5 lần tình huống bình thường. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, Triệu Phong quyết định, không thể tha thứ cho tử vong đại đế. Trực tiếp giết chết hắn, như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. Lôi dực thiểm không, sau lưng Triệu Phong triển khai một đôi quang dực xích kim, mỗi một lần thiểm không đều vượt qua khoảng cách ngàn dặm. Hắn cũng không lo lắng tử vong đại đế có thể trốn khỏi truy tung của bản thân. Bởi vì, chín thành năm linh hồn lực lượng của tử vong đại đế trở lên cũng đã bị hủy diệt trong tự bạo, không thể kéo dài phi hành quá lâu được. Tử vong đại đế, chỉ còn một cái sinh lộ duy nhất. Trong lòng Triệu Phong hoàn toàn tỉnh táo, thân thể bị hủy diệt, linh hồn lực lượng tán loạn, sinh lộ duy nhất của tử vong đại đế chính là đoạt xá trọng sinh. Trên thực tế, tử vong đại đế đã từng có hai lần đoạt xá trọng sinh, kinh nghiệm rất phong phú. Nhưng lần này đây, khó khăn khá lớn, xác suất thành công rất thấp. Linh hồn tự bạo cũng không mang đến thương tổn quá lớn cho Triệu Phong. huyết mạch nhãn đồng của hắn lại am hiểu truy tung, tốc độ cũng ngạo thị thiên địa. Ý chí của tử vong đại đế âm thầm kêu khổ, đổi lại là thánh chủ bình thường, trong hai lần tự bảo kim thiền thoát xác trước đây, cũng đều để cho tử vong đại đế thực hiện được ý định. Tử thần chi ảnh phối hợp với hai lần tự bảo, cũng đủ để cho thánh chủ bình thường chịu thiệt thòi. Chỉ tiếc, ưu thế phương diện linh hồn của tử vong đại đế lại bị Triệu Phong khắc chế gắt gao. Nửa canh giờ sau, tử vong chi mâu đã kéo dài khoảng cách cùng với Triệu Phong. Lúc này, ý chí đồng lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, hướng tới một nội đảo đại vực mật độ nhân khẩu cao mà bay đi. Đoạt xá trọng sinh thành công, ta còn có thể đông sơn tái khởi. Tử vong đại đế nhìn thấy được ánh sáng sinh lộ, hắn mang theo tử vong chi mâu cùng tiến hành đoạt xá trọng sinh, không cần quá lo lắng vấn đề tư chất. Một lát sau, trong một đảo vực nội, trong hoàng cung một cái đại quốc, một đạo hư tuyến đen tối, chợt lóe lên rồi biến mất. Tu vi chưa đạt tới đan nguyên cảnh, căn bản khó có thể bắt giữ được tồn tại này. Tốt lắm, lần này đoạt xá một tên vương tử hoàng thất, tử vong đại đế thoáng có một tia mừng thầm. Thực lực đại quốc này, cùng đại quốc thiên bồng tương đương nhau, không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như là tông phái nhất tinh, nhị tinh, như vậy thì có chút phiêu lưu rồi. Nhưng thân phận một gã vương tử hoàng thất cũng là một cái ván cầu không tệ, ngày sau có thể tiến vào tông phái nhất tinh, nhị tinh, lúc đó tài nguyên tu luyện sẽ cuồn cuộn không dứt. Không uổng một phen chọn lựa, tử vong đại đế thành công đoạt xá một gã vương tử bị quốc quân ghẻ lạnh, xác thực mà nói, là một vương tử con riêng. Chậc chậc, cho dù là phế vật, ta cũng sẽ giúp cho ngươi nghịch thiên mà đi. Tử vong đại đế sau khi đoạt xá trọng sinh xong, liền bắt đầu dung hợp linh hồn trí nhớ của khối thân thể này. Đồng thời, hắn thúc giục một ít bí thuật, thu liếm khí tức trên người mình lại. Vì phòng ngừa vạn nhất, tử vong đại đế đi ra hoàng cung, ngồi lên xe ngựa, tiến vào một khu rừng rậm hẻo lánh yên tĩnh. Đột nhiên, thân hình tử vong đại đế chợt cứng ngắc lại. Trong rừng rậm, đang ngồi xếp bằng một gã thanh niên tóc tím, cùng một đầu tặc miêu bên cạnh nướng thịt lợn rừng. Con lợn rừng khô vàng kia phát ra mùi vị thịt nướng thơm phức, khiến khối thân thể đói khát này của tử vong đại đế theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Triệu Phong, có thể tha được thì hãy tha. Tử vong đại đế hô hấp gấp gáp, trong lúc tuyệt vọng, trong mắt cũng là một mảnh âm lệ. Hắn vừa mới đoạt xá trọng sinh, ngoại trừ ý chí cường đại, chỉ sợ ngay cả một tên chân linh cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, cắn nhẹ một ngụm thịt nướng, từ trên xuống dưới dò xét khối thân thể mới này của tử vong đại đế. Một khi đạt tới tu vi vương giả hư thần cảnh, đoạt xá trọng sinh sẽ trở nên rất đơn giản. Mắt trái Triệu Phong mở ra, một cỗ hàn ý băng phách bao phủ thân thể linh hồn tử vong đại đế. Triệu Phong quả thật cảm thấy rất hứng thú đối với bí thuật hồn đạo cùng với tử vong chi mâu của tử vong đại đế. Triệu Phong, nếu như ta chết đi, người cũng sẽ không chết tử tế. Bởi vì ta đã sớm lập xuống vong ngữ chớ chú rồi. Vẻ mặt tử vong đại đế âm trầm, tràn ngập ý tứ uy hiếp. Dù sao, hắn ở trước mặt Triệu Phong, căn bản là không có lực phản kháng. Nếu như nhất định phải chết, hắn cũng sẽ không để Triệu Phong sống khá giả. Vong ngữ chớ chú, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại. Hắn từng nghiên cứu qua tử vong bí điển, đối với sự đáng sợ của vong ngữ chớ chú, hắn cũng từng thoáng đọc lướt qua. Vong ngữ chớ chú là một loại chớ chú đáng sợ, rất khó có thể phá giải. Bởi vì, loại chớ chú này chính là cần lấy tử vong làm đại giới để phát động. Khởi nguyên của vong ngữ chớ chú chính là đến từ một cái chủng tộc cấm kỵ diệt tuyệt man hoang trong thái cổ vạn tộc bảng, cổ vu tộc. Bài danh của chủng tộc này còn trên cả thiên cơ tộc, chỉ thua mỗi thái cổ tộc mà thôi. Lãnh ý trên mặt tử vong đại đế dần dần dày đặc lên. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, nhưng trong mắt hắn, ý định giết chết tử vong đại đế, một chút cũng không thay đổi. Hắn chẳng những muốn giết chết tử vong đại đế, còn muốn tra tấn hắn, cướp đoạt tử vong chi mâu cùng linh hồn trí nhớ của hắn. Ha ha ha, tử vong đại đế trong lúc tuyệt vọng, tiếng cười phát ra thảm thiết, thúc giục ý chí, dẫn động tâm thần ý thức cùng linh hồn bạo liệt. Đối thủ của hắn, không ngờ lại lãnh khốc kiên định như thế, ngay cả vong ngữ chờ chú cũng đều không thể dọa lui. Không tốt, Triệu Phong muốn ngăn cản, đã không kịp nữa. Hắn không nghĩ tới, tử vong đại đế tại thời điểm này lại lựa chọn tự sát. Lấy tử vong của ta làm đại giới, khiến cho kẻ mà ta oán hận muốn báo thù, lưu lại ác mộng héo rũ vô tận, suy yếu tử vong vô tận. Một cái thanh âm trong minh minh, xuyên thấu cả thiên địa luân hồi vang lên. Một khắc trước đó, tử vong đại đế đã tử vong. Cùng nhau hủy diệt, không chỉ có linh hồn ý thức của tử vong đại đế còn có tử vong chi mâu nữa. Lấy tử vong làm vật dẫn, thực lực càng mạnh, uy lực sẽ càng lớn. Từ trong lý thuyết mà nói, lực lượng của vong ngữ chớ chú, đối với cường giả cường đại hơn chính mình trong vòng hai đại giai bậc, cũng đều có uy lực không thể nghịch chuyển. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả một ít thánh chủ bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc tới Tử Vong Đại Đế, vị đại đế nắm giữ đủ các loại bí thuật cấm kỵ cổ lão này. Bùm, cỗ thi thể mà Tử Vong Đại Đế đoạt xá kia, ngã sấp trên mặt đất. Hít, Triệu Phong kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng âm trầm không thể lý giải quấn quanh toàn thân, thẩm thấu đến tận linh hồn. Một cỗ cảm giác vừa đau lại vừa ngứa chui thẳng vào trong nội tâm Triệu Phong. Mở ra thần linh nhãn, Triệu Phong mới miễn cưỡng nhìn thấu triệt được một chùm tia quang tuyến hắc huyết vô hình rót vào từng cái tế bào trong cơ thể chính mình, thậm chí là cả ăn mòn đến phương diện linh hồn. Nguồn gốc của đám quang tuyến hắc huyết này căn bản không thể giải thích nổi. Hình thức tồn tại của nó cũng không thể giải thích. Loại lực lượng này, cùng lực lượng quỷ thi chớ chú có vài phần tương tự, nhưng lại cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Phong ngữ chớ chú, loại vô thuật cấm kỵ này, dĩ nhiên là tồn tại. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, trong nháy mắt trúng thuật, hắn liền có một loại cảm giác ghê tởm giống như bị sâu mọt bò loạn, đục khoét toàn thân vậy. Lúc này, Triệu Phong cảm giác linh hồn, khí lực sinh mệnh, chân nguyên tu vi của chính mình cũng từng chút một héo rũ rút lui xuống. Cũng may, huyết mạch thể phách huyền băng lân tộc, cùng với thần linh nhãn của hắn, đối với vong ngữ chớ chú, cũng đều có sức chống cự nhất định. Đổi lại là vương giả bình thường, tốc độ linh hồn tu vi rút lui kia, chỉ sợ sẽ gấp chục lần, mấy chục lần so với Triệu Phong hiện tại. Ngồi xếp bằng suốt nửa ngày, Triệu Phong đối với vong ngữ chớ chú cũng không thể làm gì được. Hình thức tồn tại của lực lượng chớ chú kia chính là không thể giải thích, hệ thống lực lượng tự thân của hắn rất khó có thể can thiệp ảnh hưởng. Vong ngữ chớ chú này, ta hoàn toàn không biết, không bằng về Thanh Hoa vực một chuyến, có lẽ lục phu trí giả bên kia có thể cho ta một ít gợi ý nào đó. Triệu Phong trong lúc ý niệm xoay chuyển, đã có quyết định. Chương 753, trở về Thanh Hoa vực. Sâu bên trong hư không hải dương, ung ục, một chuỗi thanh âm bọt khí rất nhỏ truyền đến, chợt chuyển thành một trận ho khan cùng tiếng sặc nước non nớt. Vài hơi thở qua đi, một đứa bé 3-4 tuổi sắc mặt trắng bệch, hiện lên trên vụ hải. Ta, không có chết, ồ, ấn ký minh tâm trùng tiêu thất, chẳng lẽ là do linh hồn Tử Vong Đại Đế tự bạo. Đứa bé kia phiêu phù ở giữa không trung, thì thào lẩm bẩm. Trong lúc linh hồn Tử Vong Đại Đế tự bạo, linh hồn của bán thần ấu đồng trong khoảnh khắc bị phá hủy, ý thức cơ bản đã bị hủy diệt sạch sẽ. Lúc ấy, trước mắt hắn tối sầm, nhất thời ngất lịm, rơi xuống hư không vụ hải. Ngay cả hắn cũng nghĩ rằng, chính mình đã hồn phi phách tán, kể cả cái minh tâm chủng kia, cũng theo đó mà tiêu tán. Lúc này, bán thần ấu đồng miễn cưỡng còn sống sót, linh hồn gần như tán loạn, khí tức cực kỳ suy yếu. Ít nhiều nhờ có kim khôn thánh thể, một bộ phận tâm thần ý thức của ta, đã được lưu trữ bên trong thánh thể lực phách. Bán thần ấu đồng lẩm bẩm nói, kim khôn thánh thể tu luyện đến hậu kỳ đỉnh phong, cũng có tác dụng nâng cao phương diện linh hồn, đem linh phách cùng khí lực dung hợp với nhau. Một khi đạt tới cấp bậc nhất định, khí lực bất diệt, linh phách cũng sẽ không dễ dàng bị diệt phong. Lúc này, một chiếc hư không hải thuyền chợt từ một bên nhanh chóng đi tới phía này. Ra ra, đó là cái gì? Một nàng thiếu nữ váy hoa, nhìn về phía đứa bé sắc mặt tái nhợt đang phiêu phù trên vụ hải, hỏi một vị lão giả bên cạnh mình. Ha ha ha, đứa bé kia phiêu phù trên không trung vụ hải, âm trầm cười lạnh, sắc mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ. Bán thần Côn Vân ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi, tuyệt đỉnh thương hải. Tại một địa phương không chút bắt mắt này, bán thần Côn Vân đột phá gông xiềng, một lần nữa khôi phục được tự do. Bán thần Côn Vân lúc này không có gì trói buộc, sẽ mang đến cho thế giới này sự hủy diệt cùng thay đổi như thế nào. Vụt, thân hình bán thần ấu đồng chợt lóe lên, ngay tại chỗ biến mất không thấy đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, trong chiếc hư không hải thuyền kia chợt truyền đến một trận thanh âm van cầu khóc lóc. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là thuyền trưởng của chiếc hải thuyền này. Kẻ vi phạm mệnh lệnh của ta, giết chết không tha. Thánh thể lực phách cường đại của bán thần ấu đồng trấn áp toàn trường. Trong chiếc hải thuyền này, duy nhất một vị tôn chủ đỉnh phong thực lực cường đại nhất, ở trước mặt hắn căn bản giống như con kiến bình thường. Cướp đoạt quyền khống chế hải thuyền xong, bán thần ấu đồng lập tức hạ lệnh mở tốc độ tối đa, hướng một cái phương hướng nào đó mà bay đi. Bán thần ấu đồng biết rõ, chính mình hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Phong. Trải qua tử vong truy sát, thực lực mà Triệu Phong bày ra, mơ hồ có thể uy hiếp đến thánh chủ huyền quang cảnh. Bán thần ấu đồng hạ quyết tâm, che giấu thân phận, tìm đến một góc hẻo lánh tiềm tu, trước hết đem tu vi khôi phục đến huyền quang cảnh rồi nói sau. Nếu không, dưới thánh chủ huyền quang cảnh gặp phải Triệu Phong, như vậy sẽ gặp phải tai ương. Nghĩ đến gã chủ nhân đã nô dịch mình nhiều năm, bán thần ấu đồng vừa hận lại vừa sợ. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không dám nghĩ tới bảo thù, bảo mệnh mới là chuyện quan trọng. Vụt, chiếc hư không hải thuyền kia không chút nào bắt mắt, rời khỏi phiến phạm vi hư hải linh điện của Tử Mộc Đại Đế. không ai phát hiện, bên trong chiếc hư không hải thuyền này đã có thêm một đứa bé 3-4 tuổi. Bán thần ấu đồng vô cùng thông minh, hắn không có bằng vào năng lực của chính mình tiến hành phi hành, để tránh lưu lại khí tức. Hắn mượn chiếc hư không hải thuyền này mà bỏ chạy. Trong hơn nửa năm tử vong truy sát này, hắn đối với thủ đoạn truy tung của Triệu Phong thập phần hiểu biết, đã có các loại phương pháp nhằm để ứng đối. Nửa ngày sau, một gã thanh niên tóc tím, thân hình có chút tiều tụy, phá không bay đến phiến hư không hải vực này. Nơi này, hẳn chính là khu vực linh hồn tử vong đại đế tự bạo A. Triệu Phong lẩm bẩm nói, trên vai của hắn ngồi một đầu tặc miêu ngân hôi sắc. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, nhìn thấu triệt phiến hư không hải vực này, trọng điểm là hư không hải dương bên dưới. Một lúc sau, sắc mặt Triệu Phong có chút biến đổi, hắn không phát hiện ra thi thể của bán thần ấu đồng. Hắn nhớ rất rõ ràng, bán thần ấu đồng trong lúc linh hồn tử vong đại đế tự bạo, linh hồn bùng nổ, ngay cả minh tâm chủng cũng theo đó mà tiêu thất. Nếu như linh hồn mục tiêu bị hủy diệt, loại ấn ký minh tâm chủng cùng minh tâm ấn tự nhiên cũng sẽ tán loạn, mất đi lực cảm ứng. Chẳng lẽ, bán thần ấu đồng không chết, còn trong hồi tự bạo kia mà hóa giải được minh tâm chủng sao? Ý niệm Triệu Phong xoay chuyển. Nếu như dựa theo kết quả tệ hại nhất này mà suy luận, vận khí bán thần ấu đồng kia cũng thật là quá tốt. So sánh với hắn, Triệu Phong xui xẻo hơn rất nhiều, chúng phải vong ngữ chớ chú của tử vong đại đế. Vong ngữ chớ chú kia cực kỳ đặc thù, mặc kệ là Triệu Phong giết chết kẻ thi thuật, hay là kẻ thi thuật tự sát, cũng đều sẽ kích hoạt. Bởi vì, loại chớ chú này là trước khi chết liền bố trí xong rồi. Chỉ cần tử vong đại đế vừa chết, người mà hắn oán hận muốn báo thù sẽ trúng phải vong ngữ chớ chú. Mặc kệ khoảng cách giữa hai người là bao xa, cũng đều không thể tránh khỏi. Cho nên, một kiếp này, Triệu Phong nhất định là không thể tránh khỏi. Trừ phi hắn không giết tử vong đại đế. Thế nhưng, cho dù có cơ hội lại lựa chọn lần thứ hai, Triệu Phong vẫn như cũng muốn giết tử vong đại đế. Bị đuổi giết suốt 7 năm, loại sỉ nhục như thế này, căn bản không thể nào bỏ qua nổi. Còn nữa, chỉ cần tử vong đại đế không chết, chính là một cái ngọn nguồn nguy cơ. Sau khi bị hắn đả bại cùng sỉ nhục, cực kỳ có khả năng sẽ cấu kết với các đại đế đỉnh phong, thậm chí thánh chủ huyền quang cảnh trong vạn xâm linh vực, nhằm mưu đồ đối với thần mâu thứ 9. Bởi vậy, Triệu Phong đối với lựa chọn của mình, căn bản không có chút nào hối hận. Bán thần ấu đồng mất tích, đó cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Về phần bán thần Côn Vân, sẽ mang đến cho Thương Hải ảnh hưởng hoặc tốt hoặc xấu như thế nào, Triệu Phong cũng chẳng muốn đi gánh vác cái trách nhiệm này. Đáng giận, càng thúc giục chân nguyên nhiều, lực héo rũ suy thoái kia lại càng rõ ràng hơn. Trong cơ thể Triệu Phong, cái loại cảm giác vừa đau vừa ngứa này, thời khắc nào cũng không lắng xuống. Hắn thậm chí đem thân thể chính mình đóng băng lại, cũng không có hiệu quả rõ ràng. Vong ngữ chớ chú kia chính là đến từ cổ vu tộc, bài danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc bảng. Chủng tộc thái cổ thần thoại này thần bí vô cùng, nghiên cứu lĩnh vực hồn đạo siêu việt cổ kim. Thời đại man hoang thái cổ, vu thuật, chớ chú, tuyệt đối là lực lượng khiến các đại chủng tộc cũng phải cảm thấy kinh sợ. Vong ngữ chớ chú này, vật dẫn càng mạnh, hiệu lực lại càng lớn. Tử vong đại đế, bản thân là cấp bậc đại đế, hơn nữa lấy tử vong chi mâu làm vật dẫn, phát động vong ngữ chớ chú, chỉ sợ ngay cả bán thần cũng đều không thể may mắn thoát được. Vụt, Triệu Phong triển khai lôi dực, rơi xuống tòa hư hải linh điện phụ cận. Tả đồng thiên quân, trong hư hải linh điện toàn bộ đều là một mảnh phế tích, từ mục đại đế đang giải quyết hậu quả bên dưới. Triệu Phong đến đây, khiến cho rất nhiều người trong này, kể cả tử mộc đại đế, đều không rét mà run. Xuyên vực đại trận còn có thể sử dụng hay không? Triệu Phong dò hỏi, xuyên vực đại trận có trận pháp cường đại cố thủ, vẫn còn có thể sử dụng bình thường. Vẻ mặt tử mộc đại đế cung kính, nói, Triệu Phong đơn giản hàn huyên cùng tử mộc đại đế vài câu, thuyết minh ý đồ đến đây của chính mình. Biết được chuyện tử vong đại đế thành công bị oanh sát, tử mộc đại đế kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng thở dài ra một hơi. Nếu như tử vong đại đế không chết, nhất định sẽ nhớ thương đến hắn vô cùng. Triệu huynh đệ yên tâm, việc ngươi muốn sử dụng xuyên vực đại trận, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp thỏa đáng, kể cả xuyên linh vực đại trận phù mộng thánh địa nữa. Tử mộc đại đế vô cùng nhiệt tình, loại siêu cấp cường giả có được tiềm lực vô hạn như Triệu Phong vậy, hắn tự nhiên nghĩ mọi cách để lôi kéo lấy lòng. Về phần lúc này Triệu Phong biểu hiện ra suy yếu vô lực, hắn quả thật cũng không quá để ý tới. Dù sao, tử vong đại đế cũng là đại đế cổ lão giống như ác mộng tại Thương Hải chi địa này. Thành công chém giết hắn, tự nhiên cũng phải trả một cái không nhỏ rồi. Tử mộc đại đế chính là cái loại cỏ mọc đầu tường gió chiều nào nghiêng chiều đó như vậy. Hư hải linh điện đối với Triệu Phong căn bản cực kỳ lấy lòng, thậm chí còn tặng cho rất nhiều đại lễ, ngay cả nguyên tinh thạch sử dụng xuyên vực đại trận cũng hoàn toàn dốc hầu bao hỗ trợ không cần hoàn lại. Nửa tháng sau, dưới sự trợ giúp của tử mộc đại đế, Triệu Phong đã đi tới Phù Mộng Thánh Địa. Sau khi đến Phù Mộng Thánh Địa, vài cái tông phái nhị tinh, thậm chí tông phái tam tinh cũng đều đưa ra lời mời gọi đối với Triệu Phong. Triệu Phong không thân thiết không xa lánh, nhất nhất cự tuyệt hết. Từ Phù Mộng Thánh Địa, Triệu Phong sử dụng xuyên linh vực đại trận, đi tới Chân Vũ Thánh Địa. Vì để lấy lòng kết giao với Triệu Phong, Từ Mộc Đại Đế lại xuất ra tiền túi, giúp Triệu Phong trả một lượng lớn phí dụng nguyên tinh thạch. Triệu Phong vừa lúc khuyết thiếu đám nguyên tinh thạch này, cũng vui vẻ chấp nhận. Trong lòng Từ Mộc Đại Đế mừng thầm, Triệu Phong tiếp nhận sự trợ giúp cùng chỗ tốt của hắn, chính là đã gián tiếp thiếu hắn một cái nhân tình. Trước khi đi, Từ Mộc Đại Đế có hỏi Triệu Phong xuất phát từ tông môn nào. Triệu Phong báo ra danh hào của Huyền Chân Thánh Tông, một chữ cũng không đề cập tới Thanh Hoa Vực. Khắp Thương Hải chi địa, các thế lực tam đại linh vực, các đảo vực to to nho nhỏ, không biết có đến bao nhiêu. Triệu Phong bên ngoài ẩu đả, căn bản là không bao giờ đề cập tới Thanh Hoa Vực. Kể cả Tử Vong Đại Đế, Bán Thần Ấu Đồng, cũng còn không biết đến gốc gác chân chính của Triệu Phong. Triệu Phong làm như vậy, là không muốn mang phiền toái đến cho cố hương của chính mình. Lúc rảnh rỗi, ta sẽ đến Huyền Chân Thánh Tông tìm Triệu huynh đệ lãnh giáo một phen. Tử Mộc Đại Đế cùng tiến Triệu Phong rời đi, hắn nào ngờ được, Triệu Phong căn bản là không định quay trở về Huyền Chân Thánh Tông nữa. Sau khi trở lại Chân Vũ Thánh Địa, lấy tu vi vương giả hư thần cảnh của Triệu Phong, tự nhiên có thể sử dụng xuyên vực đại trận. Chẳng qua, Triệu Phong không có trực tiếp truyền tống đến hư hải linh điện của quần đảo vực Cổ Thanh, hoặc là của quần đảo vực Thiên Lô láng giềng. Lần truyền tống này, Triệu Phong quay trở về hư hải linh điện Vĩnh Phong. Lúc trước, Triệu Phong có thể đi vào Chân Vũ Thánh Địa, gặp được Đoan Mộc Thanh, chính là nhờ có hỗ trợ Vĩnh Phong điện chủ. Không bao lâu, Triệu Phong đã gặp được Vĩnh Phong điện chủ. Hậu sinh khả úy a, ngắn ngủn thời gian mấy năm, người đã trở thành một vị vương giả. Vĩnh Phong điện chủ cảm khái nói, trong lòng Triệu Phong có khổ lại nói không nên lời, hắn chúng phải vong ngữ chớ chú, chỉ sợ chính là chớ chú cường đại nhất cả Thương Hải chi địa. Mấy ngày nay Triệu Phong tận lực thu liếm khí tức, không động dụng chân nguyên cùng hồn lực, tránh cho tu vi thực lực nhanh chóng suy yếu. Huyết mạch Huyền Băng Lân tộc cùng thần linh nhãn có một loại lực lượng bản năng, có thể ngăn chặn loại lực lượng chớ chú kia. Nếu không làm như thế, chỉ sợ lúc này Triệu Phong đã trở thành một lão giả khô cằn, tu vi ít nhất đã rơi xuống đến cấp bậc đan nguyên cảnh rồi. Triệu Phong lưu lại tại Hư Hải Linh Điện Vĩnh Phong mấy ngày. Vì cảm tạ Vĩnh Phong điện chủ, Triệu Phong tặng cho hắn mấy món chân bảo đỉnh phong, ví dụ như Bất Lão Tuyền, Tử Lân Thảo, thậm chí một ít chân bảo đoạt được từ trong tay của các vương giả khác. Trong số đó, có cả một trái linh quả chân quý đến từ trong mộng cảnh thái cổ nữa. Triệu Phong nhìn ra được, tu vi của Vĩnh Phong điện chủ đã vô cùng tiếp cận vương giả hư thần cảnh rồi. Mấy cái chân bảo đỉnh phong này có thể giúp hắn đặt cơ sở để trùng kích vương giả. Triệu Phong lưu lại Vĩnh Phong Hư Hải Linh Điện mấy ngày, liền đứng dậy rời đi. Một tháng sau, tại một đảo vực trong quần đảo vực Cổ Thanh, Thanh Hoa vực. Vụt, một đạo phong điện quang hà từ trong vực ngoại bay nhanh xẹt qua, giống như một quả lưu tinh huyễn lệ. Khu vực Triệu Phong rơi xuống mặt đất, lưu lại một cái hố sâu hóm. Đây là nơi nào? Triệu Phong tuy rằng xuất thân từ Thanh Hoa vực, thế nhưng rất nhiều địa phương cũng đều chưa có đi qua. Hắn trước tiên kiểm tra một chút khí tức linh hồn thể phách của mình. Trong bất chi bất giác, tu vi của hắn đã suy yếu xuống đến hư thần cảnh sơ kỳ. Vụt, Triệu Phong lại bay lên đến giữa không trung, quan sát địa hình phía dưới, so sánh cùng bản đồ của Thanh Hoa vực. Tây Đại Lục, Đại Quốc Thiên Mạc, Triệu Phong nhanh chóng xác định điểm dừng chân hiện tại của mình. Khô Lâu Đường Chủ, Triệu Phong chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn lan tỏa ra một tầng quỷ vụ u ám, xuất hiện một bộ khô lâu nhân toàn thân ngân bạch, vóc dáng thon dài, trong hốc mắt hiện lên hai đốm lửa u hồng thâm thúy. Sau khi cải tạo huyết mạch tại Thiên Cơ Cổ Thành, hình thái của Khô Lâu Đường Chủ đến hiện tại đã có sự đổi mới rất lớn. Chủ nhân, chúng ta đã về Thanh Hoa vực rồi sao? Khô Lâu Đường Chủ cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc trong phiến thổ địa này, liền kích động mừng rỡ như điên. Chương 754, Thiên Kiêu tái hiện. Khô Lâu Đường Chủ, thời điểm khi ta vừa về đến Đại Lục Thanh Hoa, mơ hồ cảm giác được, thế lực Xích Nguyệt Ma Giáo dường như đã tiến thêm một bước sống lại. Ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, lấy cảm quan vương giả hư thần cảnh của hắn, cho dù không cố ý triển khai thần thức cũng có thể cảm nhận được chỉnh thể khí tức biến hóa vi diệu trên Thanh Hoa vực này. Vụt, trong tay Khô Lâu Đường Chủ xuất hiện một cái lệnh bài xích huyết trong suốt, nhắm mắt thoáng cảm ứng một lát. Hồi bẩm chủ nhân, vẻn vẹn Tây Đại Lục này đã cảm ứng được vài cỗ khí tức cường giả cao tầng Xích Nguyệt Giáo. Khô Lâu Đường Chủ thoáng có một tia ngoài dự liệu, đến hiện tại, Khô Lâu Đường Chủ đối với Triệu Phong chính là kính phục phát ra từ nội tâm. Nếu như giữa Xích Nguyệt Giáo cùng Triệu Phong phải lựa chọn một trong hai bên, Khô Lâu Đường Chủ nhất định sẽ lựa chọn đi theo Triệu Phong.

lúc này cũng không chịu nổi, phun ra một búng máu lớn. Bùm bùm, hai gã tôn giả còn lại, trên người truyền đến thanh âm cốt cách vỡ vụn, trực tiếp rơi thẳng xuống trên mặt đất. U Cổ Đường chủ, ngươi, sắc mặt Bức Dực Vương đỏ bừng, hô hấp khó khăn, hoảng sợ kinh khủng nhìn về phía Khô Lâu Đường chủ. Trên toàn trường, địch ta song phương đều là một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Một màn kịch biến này khiến mọi người trên toàn trường chẳng biết làm sao. Bỗng nhiên, một cỗ đại thế thiên địa khủng bố không thể hình dung, lấy Khô Lâu Đường chủ làm trung tâm, lan tràn áp bách toàn trường. Địch ta song phương đều bị cỗ đại thế thiên địa đáng sợ kia áp bách đến không thở nổi. Tồn tại dưới tôn giả, ngay cả năng lực hô hấp nhúc nhích cũng đều không có. Tôn chủ cấp, vẻ mặt Bức Dực Vương kinh hãi, bị đại thế thiên địa bàng đại áp bách nằm dài trên mặt đất. Tôn chủ cấp, cả Thanh Hoa vực cũng không vượt qua 5 người. Huyền kiếm tôn giả hít mạnh một ngụm lãnh khí. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, thực lực của Khô Lâu Đường chủ không chỉ là tôn chủ cấp đơn giản như vậy. Tôn chủ cấp, huyền kiếm tôn giả cũng từng gặp qua, nhưng uy năng khí thế thì lại kém xa không bằng Khô Lâu Đường chủ lúc này. Chủ nhân, xử trí những người này như thế nào? Sau khi Khô Lâu Đường chủ lấy thực lực siêu nhiên trấn áp toàn trường, vẻ mặt liền cung kính xin chỉ thị Triệu Phong bên cạnh. Chương 755, Trọng Lâm Đại Quốc. Chủ nhân, nhìn bộ dáng kính sợ thần phục của Khô Lâu Đường chủ, bọn người Bức Dực Vương cùng huyền kiếm tôn giả, nhất thời tâm linh đại chấn. Lúc này bọn họ mới ý thức được, gã thanh niên tóc tím mặt không biểu tình, một lời không phát kia, chính là vị chủ nhân trong miệng Khô Lâu Đường chủ. Triệu Phong, bọn người huyền kiếm tôn giả, Thạch Thừa Thiên, đều kinh hãi thất sắc. Từ khi xuất hiện cho đến hiện tại, Triệu Phong đứng bên cạnh Khô Lâu Đường chủ, một lời không nói, bộ dáng không chút chú tâm, thế cho nên mới bị xem nhẹ. Mãi đến giờ phút này, khi Khô Lâu Đường chủ cung kính xin chỉ thị, ánh mắt mọi người mới nhìn kỹ về phía gã thanh niên đã từng là thiên kiêu chi vương chói mắt đại lục này. Khô Lâu Đường chủ, sắc mặt Triệu Phong thoáng có chút không vui, nói, nhiệm vụ chỉnh đốn thu phục Xích Nguyệt giáo, ta đã giao cho ngươi. Chẳng lẽ một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, ngươi cũng đều phải xin chỉ thị của ta sao? Vâng, Khô Lâu Đường chủ không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ chính mình thật ngu ngốc. Nghĩ tới việc Triệu Phong đã từng tung hoành ngoài không gian ngoại vực, trải qua sóng to gió lớn vô số, Thanh Hoa vực cùng Xích Nguyệt ma giáo nho nhỏ, căn bản là không đủ nhắc tới. Hắn trước đây đã phát hiện ra, Triệu Phong đối với chuyện tình Xích Nguyệt ma giáo này, căn bản là không hề cảm thấy hứng thú, vì vậy mới trực tiếp ném hết cho hắn. Thân làm người hầu, hắn đã nhận được sự phó thác của chủ nhân, như vậy chỉ cần toàn tâm toàn ý hoàn thành là được rồi. Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, khuôn mặt bọn người huyền kiếm tôn giả, không khỏi hung hăng run rẩy một trận. Bọn người Bức Dực Vương thì lại liếc mắt nhìn nhau, thần tình hoảng sợ. Hóa ra trong mắt Triệu Phong, trận chiến đấu giữa những cường giả chí tôn đại lục này căn bản chỉ là trò đùa, không đáng nhắc tới. Mà vài vị tôn giả ở nơi này, cũng đều nhìn không thấu sâu cạn của Triệu Phong nữa. Thậm chí, Triệu Phong thoạt nhìn, dường như còn có chút bộ dáng ốm yếu nữa. Khặc khặc, Bức Dực Vương, ba người các ngươi, hiện tại chỉ có hai con đường lựa chọn. Phục tùng ta, hoặc là chết. Khô Lâu Đường chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời đi. Từ khi đi theo Triệu Phong tới nay, hắn hết thảy đều nghe theo Triệu Phong mà hành sự, hiện tại rốt cuộc khôi phục lại phong cách hành sự của một đường chủ ma giáo ngày xưa. Ngươi, không ngờ lại phản bội giáo chủ, nàng nữ tử bạch diện trong số đó khẽ cắn chặt răng, nói. Chết, trong hốc mắt Khô Lâu Đường chủ toát ra một mảnh u hồng lãnh lệ. Một đầu đại cốt thủ ám ngân sắc, mang theo một tầng cốt ảnh khổng lồ từ trong hư không chụp xuống, trực tiếp đem nữ tử bạch diện kia nghiền nát thành thịt vụn. Nữ tử bạch diện kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp bị đập chết. Hít, cường giả song phương đều hút mạnh một ngụm lãnh khí, toàn thân không rét mà run. Thật quá mạnh mẽ rồi. Khô Lâu Đường chủ này ít nhất cũng phải là đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, phóng nhãn khắp Thanh Hoa vực, ngoại trừ Xích Nguyệt giáo chủ, chỉ sợ không ai có thể đối phó nổi hắn. Bức Dực Vương cùng vị tôn giả hắc bào còn lại, vẻ mặt hoảng sợ kinh hoàng. Thực lực của Khô Lâu Đường chủ đã biến thái như thế, như vậy Triệu Phong thân là chủ nhân, thực lực sẽ đạt tới cấp bậc như thế nào? Sau khi cân nhắc, hai đại cao tầng Xích Nguyệt giáo quyết định tạm thời khuất phục. Đại bộ phận tinh anh Xích Nguyệt giáo còn lại cũng đều lựa chọn thần phục. Nhưng phạm vi ngoại giới cũng có một số ít tinh anh Xích Nguyệt giáo ý đồ chạy trốn. Rầm rầm, đám tinh anh Xích Nguyệt giáo này vừa mới thoát ra nửa dặm, đã bị một cỗ ý chí vô hình từ trong hư không đánh xuống, khiến cho linh hồn cũng bị hủy diệt. Ý chí hư thần cảnh, ít nhất là ý chí nửa bước vương giả, cái này cũng chỉ từng xuất hiện qua trên người giáo chủ mà thôi. Sắc mặt bọn người Bức Dực Vương trắng bệch, vốn dĩ bọn họ còn lòng mang ý xấu, nhưng khi thấy đến tu vi chân chính của Khô Lâu Đường chủ, cả đám đều không khỏi cảm thấy may mắn. Không bao lâu, Khô Lâu đường chủ đã hợp nhất xong cỗ lực lượng tinh anh Xích Nguyệt giáo này, kể cả hai vị tôn giả trong đó. Thanh Hoa vực, cường giả chân chủ cấp đều là cự phách danh chấn một phương. Đan Nguyên cảnh chính là cường giả chí tôn, số lượng cực kỳ thưa thớt. Về phần tôn chủ đại đan nguyên cảnh, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Đây là do bởi vì hoàn cảnh cực hạn của bản thân Thanh Hoa vực quyết định, cho dù là các tông phái nhị tinh phụ cận, tôn chủ cấp cũng đã là tương đối hy hữu. Mà tu vi của Khô Lâu đường chủ hiện tại, miễn cưỡng cũng đã có thể xếp vào hàng ngũ nửa bước vương giả. Triệu Phong, Thạch Thừa Thiên mang theo phụ thân Thạch Vân Thiên đi tới chào hỏi, biểu đạt ý tứ cảm kích. Nếu không có Triệu Phong, Thạch gia hôm nay chỉ sợ sẽ diệt tộc. Một ít cường giả liên minh thánh vực bọn Huyền Kiếm tôn giả, vẻ mặt vô cùng phức tạp, phần nhiều mang theo sự kiêng kỵ. Nhìn bộ dáng Triệu Phong trước mắt, tựa hồ chính là muốn thu phục Xích Nguyệt ma giáo. Nếu như hắn chân chính thành công, có thể nào sẽ là một tên Xích Nguyệt giáo chủ thứ hai, mang đến đại tai nạn cho đại lục hay không? Triệu Phong, hiện tại toàn bộ đại lục cũng đều đang bao vây tiêu trừ Xích Nguyệt ma giáo, ngươi không sợ dưỡng hổ thành hoạn hay sao? Sao không cùng liên minh thánh vực liên thủ, đem Xích Nguyệt ma giáo hoàn toàn hủy diệt? Huyền Kiếm tôn giả đề nghị, về chuyện tình của Xích Nguyệt giáo, ta đã giao cho thuộc hạ. Những chuyện còn lại, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Triệu Phong lạnh nhạt nói, Huyền Kiếm tôn giả khẽ hít sâu một hơi. Sau khi Thánh vực chân long hội kết thúc, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Triệu Phong, nhưng lúc này đã hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Kế tiếp, Triệu Phong từ trong miệng bọn người Huyền Kiếm tôn giả, Thạch Thừa Thiên, hiểu biết tình huống hiện tại của Đại lục Thanh Hoa. Đại lục hiện tại, thế lực Xích Nguyệt ma giáo giống như lửa cháy trên đồng cỏ, đang không ngừng lan tràn khắp nơi. Liên minh thánh vực cùng thập đại tông phái, mặc dù hiện tại còn có ưu thế trọng đại, thế nhưng đã mất đi khả năng trưởng khống đối với thế cục. Thế lực ma giáo làm sao có thể sống lại nhanh chóng như vậy? Triệu Phong bắt được điểm đáng ngờ. Mấy trăm năm trước, ma giáo đã hoàn toàn bị diệt, chỉ để lại một ít dư nghiệt mà thôi. Cái này còn không phải là do Nguyệt Ma Điện kia duy trì hay sao? Hơn nữa, bản thân Xích Nguyệt giáo chủ, ở một trình độ nhất định nắm giữ trong tay lỗ hổng lối vào Xích Nguyệt truyền thừa, hàng năm đều có thể đưa một ít người đi vào thí luyện. Huyền Kiếm tôn giả cười khổ thở dài, Nguyệt Ma Điện, cặp mày Triệu Phong hơi nhíu lại, cái tông phái nhị tinh này, lúc hắn ở trong di tích tử thánh đã từng đánh qua giao tế. Về sau, đích thân Đoan Mục Đại Đế ra tay, khiển trách qua cao tầng của tam đại tông phái, khiến cho bọn họ buông tha đi ý niệm đối với di tích tử thánh. Xem ra, có rảnh ta phải đi qua Nguyệt Ma Điện một chuyến a. Triệu Phong lẩm bẩm nói, nghe vậy, trong mắt Huyền Kiếm tôn giả mở to trừng trừng. Nghe ý tứ, Triệu Phong cùng Nguyệt Ma Điện này đã từng đánh qua giao tế, tựa hồ còn có ý định đi đến tông môn người ta tìm người tính sổ. Nguyệt Ma Điện kia thế nhưng chính là tông phái nhị tinh a. Tông phái nhị tinh, đối với thập đại tông đại lục Thanh Hoa mà nói, đó tuyệt đối là tồn tại có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Đương nhiên, nếu như Huyền Kiếm tôn giả biết, Triệu Phong đã từng cướp sạch qua cả một cái chiến trường nhị tinh, cũng sẽ không có loại lo lắng này. Tử vong đại đế từng bị Triệu Phong đuổi giết, đều có thể thoải mái hủy diệt một ít tông phái nhị tinh bình thường. Sau đó, Triệu Phong cùng Thạch Thừa Thiên hàn huyên một hồi. Thạch Thừa Thiên đối với Triệu Phong căn bản chính là kính ngưỡng cùng cảm kích phát ra từ nội tâm. Triệu Phong chủ yếu là hỏi về hạ lạc của vài đại thiên kiêu khác, nhất là Vũ Thiên Ngô. Tính trở lại, ước chiến 10 năm giữa hắn cùng Vũ Thiên Ngô, lúc này đã qua được hơn 7 năm rồi. Từ sau khi Thánh vực chân long hội kết thúc đến hiện tại, đã có thời gian hơn 8 năm trời, mà hắn cũng cách xa Liễu Cẩm Hâm hơn 8 năm trời rồi. Vũ Thiên Ngô, hắn dường NS chưa từng trở về lần nào. Thạch Thừa Thiên lắc đầu nói, Vũ Thiên Ngô, nhưng thật ra Huyền Kiếm tôn giả lại biết một ít tin tức. Tình huống là như thế này, tông tộc Vũ gia chính là khởi nguyên từ đại lục vực trong truyền thuyết kia. Trải qua năm dài tháng rộng, rất nhiều chi nhánh của gia tộc đã rơi rụng khắp các nơi trong hư không hải. Huyền Kiếm tôn giả giảng thuật, đại lục vực, Triệu Phong không khỏi có chút ngoài ý muốn. 7 năm trước, ngay sau trận chiến ấy, Vũ Thiên Ngô liền ly khai Thanh Hoa vực, nghe nói tiến vào một cái chi tộc Vũ gia ở phụ cận. Mà chi tộc Vũ gia kia cũng là thế lực cấp bậc tiếp cận nhị tinh. Ta từng nghe Vũ Tinh Thần nói qua, tư chất huyết mạch của Vũ Thiên Ngô chắc tuyệt vô song, có khả năng sẽ được đưa đến tông tộc Vũ gia ở tại đại lục vực. Huyền Kiếm tôn giả nói, Triệu Phong đại khái đã hiểu được ít nhiều, Vũ gia hẳn là giống như Đoan Mộc gia vậy, đều là thế lực gia tộc trong đại lục vực. Lúc trước Đoan Mộc Thanh mang theo Triệu Vũ Phỉ đi tới đại lục vực, chính là nghĩ muốn chấn hưng Đoan Mộc gia. Đại lục vực, như vậy xem ra, một trận chiến giữa ta cùng Vũ Thiên Ngô, có lẽ sẽ rời lại khá lâu ha. Triệu Phong lẩm bẩm nói, lúc trước ước định là sau 10 năm sẽ tái chiến một trận. Sau 10 năm, có khả năng là 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm. Triệu Phong từng đáp ứng qua Triệu Vũ Phỉ cùng Đoan Mộc Thanh, sau khi giải quyết chuyện Liễu Cầm Hâm xong, hắn sẽ đi Đại Lục Vực. Sau đó, Triệu Phong không dự định lưu lại Tây Đại Lục nữa. Khô Lâu Đường Chủ, chuyện tình Xích Nguyệt Giáo, ta giao cho ngươi a. Triệu Phong trước khi đi đã đem Vạn Quỷ Châu đưa cho Khô Lâu Đường Chủ. Trong Vạn Quỷ Châu có chớ chú Bách Thi còn kể cả mấy đầu quỷ thi tôn chủ cấp các thứ. Chủ nhân yên tâm, chỉ là một cái Xích Nguyệt Giáo, căn bản không đáng nhắc tới. Khô Lâu Đường Chủ tiếp nhận Vạn Quỷ Châu, vẻ mặt kích động phấn chấn. Có được Bách Thi đại trận trong tay, cho dù vương giả đỉnh phong đích thân tới, hắn cũng có thể để cho địch nhân có đến không về. Vụt vụt vụt, Khô Lâu Đường Chủ khẽ vung tay lên, trước mặt hắn nhất thời xuất hiện 10 cỗ chớ chú quỷ thi, khí tức mỗi một đầu đều tương đương với tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, mấy đầu quỷ thi này có được oán lực chớ chú, có thể uy hiếp đến tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Đột nhiên nhìn thấy 10 cỗ quỷ thi tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện trước mặt mình, Bức Dực Vương cùng bọn người Huyền Kiếm tôn giả không khỏi dùng mình lạnh run một cái. Có thực lực nội tình như vậy, bọn người Bức Dực Vương đã không dám hoài nghi chuyện Khô Lâu Đường Chủ có được lực lượng chế phục cả đại lục. Vụt, phía chân trời, chỉ thấy một đạo phong điện quang hà chợt lóe lên rồi biến mất. Triệu Phong một mình một người rời đi, thẳng tiến Bắc Đại Lục. Về chuyện tình hợp nhất Xích Nguyệt Ma Giáo, Triệu Phong quả thật là đã phủi tay phó mặc cho Khô Lâu Đường Chủ tiến hành. Chỉ dùng không tới 2 canh giờ, Triệu Phong đã từ Tây Đại Lục bay vọt đến Bắc Đại Lục, cái này vẫn còn là do đã hắn cố tình khống chế biên độ chân nguyên của mình. Bắc Đại Lục, Đại Quốc Thiên Bồng, một đạo phong điện quang hà bay vút mà qua, thần niệm của Triệu Phong đảo qua quốc đô Thiên Bồng, lại xẹt qua Tổng Đà Thiết Huyết Giáo. Trong Tổng Đà Thiết Huyết Giáo, có một vài gương mặt mà hắn quen thuộc, cũng có những gương mặt mới mẻ xa lạ. Mà trong lúc này, Triệu Phong cũng phát hiện ra một ít thế lực linh tinh của Xích Nguyệt Ma Giáo, thế nhưng bình thường hắn căn bản sẽ mặc kệ không để ý tới. Mục tiêu của hắn là Lục Phu Tháp bên trong Đại Quốc. Chẳng qua, khi hắn bay đến cảnh nội Đại Quốc, phụ cận vùng Thiên Thủy Hà, nhất thời ngừng lại một chút. Thiên Thủy Hà từng là phân đà nơi Triệu Phong tiếp nhiệm vị trí đà chủ một thời gian. Bên trong một tòa sơn uyên bí mật, hội tụ từng cỗ khí tức cường đại, mặc dù cố ý thu liếm, thế nhưng cũng không tránh thoát nổi cảm quan của Triệu Phong. Gần đây thế lực Xích Nguyệt Ma Giáo ở phụ cận Thiên Thủy Hà mạnh mẽ phát triển bốn phía. Nghe nói có nhân vật cao tầng buông xuống, tựa hồ muốn phát động cái gì đó. Chúng ta đã biết được có cứ điểm thế lực ma giáo, sao không tranh thủ đánh cho hắn một cái ứng phó không kịp. Gạch nối, bên trong sơn uyên hội tụ một ít cường giả đỉnh phong trong Đại Quốc Thiên Bồng. Ở nơi này, tu vi thấp nhất cũng đã là đệ nhất cảnh thiên chân linh cảnh, chân nhân cấp. Ồ, thần thức của Triệu Phong phát hiện ra Hồng giáo chủ mày rậm tóc đỏ, còn có Thiết Ma một đầu huyết phát cũng có ở trong đó. Tại nơi này, khí tức của hai người chính là cường đại nhất. Cầm Vương Phi, Hồng Hồ Thành Chủ, Thiên Vân Chi, Khương Tam Phong, Triệu Phong còn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc khác nữa. Trong số này, cường giả Thiết Huyết Giáo chiếm cứ hơn phân nửa nhân số. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, hai giáo chủ nghiêm nghị, hiệu lệnh thế lực bát phương đại quốc. Thần thức của Triệu Phong lại đảo qua ngoài mấy ngàn dặm, quan sát cứ điểm Xích Nguyệt Ma Giáo, sắc mặt có chút biến đổi. Nghĩ đến đây, thân hình hắn khẽ lóe lên, tiến vào sơn uyên bí mật kia. Trận pháp sơn uyên chung quanh đối với hắn căn bản là không có chút tác dụng nào cả. Lúc này, quá trình Thiết Huyết Giáo chủ trình bày kế hoạch bí mật đã đến lúc kết thúc. Trong một gian thạch ốc lâm thời xây dựng nên, cứ điểm này, tựa hồ không phải đơn giản như vậy, chúng ta cần phải. Dưới ánh đèn, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma vẫn đang khổ tâm bận bịu ý đồ tính toán cái gì đó. Liền đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Kẻ nào? Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma kinh hãi thất thanh, thiếu chút nữa thì giật bắn người lên một cái. Chương 756, cường địch vực ngoại. Kẻ nào? Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma cùng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thử hỏi trên cả đại lục Thanh Hoa này, có người nào có thể thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện trước mặt hai đại cự đầu bọn họ. Dưới ánh đèn, một gã thanh niên tóc tím, bộ dáng có chút ốm yếu, xuất hiện trước mặt hai người. Triệu Phong, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, một bộ hình dáng giống nhìn thấy quỷ vậy. Xa cách 7 năm, gã cái thế thiên kiêu tiến quân vực ngoại kia, lại đột một xuất hiện trước mặt hai người như thế, liền giống như hồn ma bóng quế hiện hồn vậy. Hồng giáo chủ, phó giáo chủ, dạo này vẫn khỏe chứ? Triệu Phong khẽ cười nói, hắn thừa nhận, chính mình chính là cố ý nghĩ muốn hù dọa hai người bọn họ. Triệu Phong, ngươi tới thật tốt, chúng ta đang cần một số cường giả quan trọng, trên mặt Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma đều lộ ra kinh hỉ. Đối với thực lực của Triệu Phong, hai người không chút nào hoài nghi. chỉ bằng việc hắn vừa rồi có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận Hồng giáo chủ cấp bậc tôn giả, liền có thể thấy được, Triệu Phong ít nhất cũng là cấp bậc đan nguyên cảnh. Quả thật, đám các ngươi đang gặp một ít phiền toái. Ta vốn là chuẩn bị đi Lục Vu tháp, trên đường đi lại vừa lúc phát hiện đám các ngươi cùng với thế lực Xích Nguyệt Ma giáo. Triệu Phong thuyết minh nguyên do, chuyện tình có quan hệ đến Xích Nguyệt Ma giáo, Triệu Phong căn bản là phó mặc cho Khô Lâu đường chủ. Nhưng nói như thế nào hắn cũng là phó giáo chủ Thiết Huyết giáo, không thể không nghe thấy, không hỏi đến được. Ngươi cũng phát hiện cứ điểm Xích Nguyệt giáo kia không giống bình thường sao? Thiết Ma kinh ngạc nói, tựa hồ có 2-3 cỗ khí tức đan nguyên cảnh, Triệu Phong có chút không quá xác định, vừa rồi trong lúc phi hành, hắn không quá cố ý đi tra xét, chỉ là thoáng cảm ứng một cách đại khái mà thôi. Đan nguyên cảnh, 3 cỗ, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hút mạnh một ngụm lương khí. Tôn giả đan nguyên cảnh, phóng nhãn khắp Thanh Hoa vực căn bản chính là nhân vật cấp chí tôn. Cả đại quốc Thiên Bồng, cường giả đan nguyên cảnh chỉ có một người Hồng giáo chủ mà thôi. Phó giáo chủ Thiết Ma, tu vi hiện tại chỉ là nửa bước đan nguyên cảnh, chẳng qua chiến lực cũng có thể tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh mà thôi. Biết được tin tức này, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma đều là một mảnh nghiêm nghị ngưng trọng. Lui binh cầu viện, hai người nhất tề nhảy ra một cái ý niệm, địch quân có 3 đại tôn giả đan nguyên cảnh, chỗ cứ điểm kia cũng là sâu không thể lường nổi. Thế lực như vậy, chỉ sợ đã vượt qua phạm trù đại quốc có thể ứng phó. Phải, chỉ có thể hướng Liên minh Thánh vực hoặc là Đại lục Thập tông cầu viện. Hồng giáo chủ khổ não nói, huyết phát Thiết Ma lại hơi có ý trưng cầu nhìn về phía Triệu Phong. Hắn phát hiện một cái chi tiết, khi Triệu Phong đề cập đến 3 vị tôn giả, một bộ dáng khinh thường nhàn nhạt. Thiết Ma chính là từng chứng kiến kỳ tích quật khởi đại lục của Triệu Phong. Lúc này, hắn có loại trực giác, thực lực của Triệu Phong đã khó có thể đánh giá, tuyệt đối không đơn giản. Viện binh thì không cần, một khi đã đi ngang qua nơi đây, ta sẽ tiện đường giải quyết bọn chúng, có thể giúp cho đại quốc thanh tịnh lại một chút. Triệu Phong lắc đầu nói, tiện đường giải quyết, tiện đường, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, không khỏi mang theo ánh mắt khác thường nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng thầm nghĩ. Khẩu khí thật lớn, nghe ngữ khí của hắn, bộ dáng tựa hồ là rất tùy ý. Triệu Phong, không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi. Ngươi hiện tại, tựa hồ trên người có bệnh, thật có thể ứng phó nổi 1-2 tên tôn giả sao? Hồng giáo chủ có chút nghi hoặc, nói, 3 tôn giả đan nguyên cảnh, cái này cũng không phải là nói giỡn. Nếu như làm không tốt, từ nay Thiết Huyết giáo sẽ xóa tên trên đại lục. Triệu Phong, khẩu khí ngươi lớn như vậy, trừ phi ngươi có chiến lược tôn chủ cấp. Ánh mắt huyết phát Thiết Ma có chút sáng ngời. Hắn hiểu biết rõ Triệu Phong, cũng không phải là hạng người cuồng vọng tự đại. Có bệnh, ta quả thật trên người có bệnh. Về phần tôn chủ cấp, ta lúc còn ở không gian ngoại vực cũng đã từng đánh chết qua một ít, hẳn là khó khăn không quá lớn. Ngữ khí Triệu Phong hơi có chút chua xót, lại bất đắc dĩ nhún vai. Đánh chết một ít tôn chủ cấp, Hồng giáo chủ cùng huyết phát Thiết Ma, trong mắt mở to trừng trừng. Nếu đổi lại là người nào khác, bọn họ có lẽ sẽ nghĩ đây chính là hoa ngôn khoác lác. Được, Triệu Phong, chúng ta tin tưởng ngươi. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma đưa ra quyết nghị. Sau đó, hai người cùng Triệu Phong thương thảo các vấn đề như đối sách tiến công, khi nào tập kích. Như vậy đi, hiện tại liền phát động tiến công, ta còn muốn tranh thủ thời gian đi Lục Vu tháp nữa. Triệu Phong đề nghị, ngay bây giờ. Khuôn mặt Hồng giáo chủ cùng huyết phát Thiết Ma có chút run rẩy một chân. Hiện tại, chính là ban ngày ban mặt A. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Thiết Huyết giáo là chuẩn bị phát động tập kích ban đêm, đánh cho cứ điểm Xích Nguyệt giáo ứng phó không kịp. Ngay bây giờ, ngữ khí Triệu Phong thật kiên định, lại dừng một chút. Bằng không, ta một mình đi giải quyết cũng được rồi. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nói gì. Tựa hồ, Triệu Phong thật sự là muốn tranh thủ thời gian A. Được rồi. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Lập tức, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, Triệu mời dự họp hội nghị khẩn cấp, Triệu tập cường giả đỉnh phong khắp nơi Đại quốc Thiên Bồng, tiến hành thương nghị đối sách. Chẳng qua, lần này trên hội nghị đã xuất hiện thêm một cái đại nhân vật. Triệu Phong, một trong 3 đại cự đầu Thiết Huyết giáo, Triệu phó giáo chủ. Hắn chính là Thiên Kiêu Chi Vương danh chấn Thanh Hoa năm xưa. Gạch nối, trên hội nghị, ồ lên một mảnh tiếng động. Triệu phó giáo chủ, một ít người vẻ mặt kinh hỉ, như là bọn người Khương Tam Phong, có loại kinh hỉ an ủi đã lâu. Nhưng lại có số ít người sắc mặt nhục nhã, như là bọn người Cầm Vương Phi, gia chủ Liễu gia. Phong Nhi, Hồng Hồ thành chủ Liễu Cửu Thiên, thân hình nhất thời chấn động. Hắn sớm đã biết được tin tức, Triệu Phong vì tìm kiếm hạ lạc của Liễu Cầm Hâm, không để ý sự phản đối của Thiết Huyết giáo, cự tuyệt cơ hội gia nhập tông phái Nhị Tinh, tiến vào vực ngoại hư không hải. Mà thoáng chớp mắt một cái, liền thời gian hơn 7 năm đã trôi qua. Nhiều năm như thế này, không có một chút tin tức nào của Triệu Phong, một gã thiên tài chân chủ cấp, tiến vào vực ngoại hư không hải đó tự nhiên là nguy hiểm vô cùng. Liễu thành chủ, Triệu Phong nhất thời tiến lên, cùng Hồng Hồ thành chủ đàm đạo một chút. Nhìn thấy bộ dáng Hồng Hồ thành chủ tựa hồ muốn nói lại thôi, Triệu Phong tự nhiên hiểu được hắn có lời gì muốn hỏi. Về tung tích của Cầm Hâm, ta đã tìm được manh mối. Đợi sau khi giải quyết xong cứ điểm Xích Nguyệt giáo, ta sẽ cùng Liễu thành chủ đi Lục Vu tháp một chuyến. Triệu Phong giải thích, được, vẻ mặt Hồng Hồ thành chủ kinh hỉ. Không ngờ, Triệu Phong ở tại ngoại vực hư không hải lại tìm được tin tức của Cầm Hâm. Trọng điểm của hội nghị là tiến công cứ điểm Xích Nguyệt giáo. Đến lúc mọi người biết được muốn lập tức tiến công cứ điểm Xích Nguyệt giáo, toàn trường ồ lên một mảnh. Mọi người không khó đoán ra, hết thảy những cái này, nhất định là do Triệu Phong đã đến, vì vậy mới sản sinh biến cố. Nhất cử nhất động của Triệu Phong nhất thời bị mọi người chú ý. Cường giả đỉnh phong đại quốc ở nơi này, đã hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn. Nhưng có thể lường trước, Triệu Phong rất có khả năng có được tu vi đan nguyên cảnh, hoặc là chiến lược tôn chủ cấp. Nếu không, Thiết Huyết giáo sẽ không tự tin như thế, trực tiếp đi tiến công cứ điểm Xích Nguyệt giáo. Mọi người ở nơi này căn bản là không biết, trong cứ điểm Xích Nguyệt giáo ít nhất có 3 tôn giả đan nguyên cảnh, bởi vậy, mọi người rất nhanh liền đạt thành ý kiến nhất trí. Vụt vụt vụt, cường giả bên trong Sơn Uyên từng tên phá không mà đi, có một số chính là cưỡi phi cầm linh sủng bay đi. 2 canh giờ sau, một chúng cường giả đại quốc đã đến một mảnh khu vực thủy vịnh địa thế phức tạp. Khu vực thủy vịnh, phụ cận một cái thác nước bí mật. Hừ, chỉ là một tên tôn giả cũng dám ban ngày ban mặt tiến công cứ điểm bí mật chúng ta. Phía trước thác nước, một vị lão giả cao gầy huyết phát huyết bào khoanh tay mà đứng, nhìn ra xa vòm trời phía trước. Chậc chậc, bọn họ nhất định không thể ngờ tới, trưởng lão huyết lệ ngài sẽ buông xuống đại quốc thiên bồng, hơn nữa lại có 2 vị cường viện đan nguyên cảnh vực ngoại khác nữa. Kế hoạch dụ địch của chúng ta cũng có thể tiết kiệm rồi. Bên cạnh lão giả, một vị nửa bước đan nguyên cảnh kim bào mập mạp, mang theo vẻ mặt nịnh nọt, nói. Chính là một lát, phía trước thác nước đã xuất hiện một đám giáo chúng Xích Nguyệt ma giáo, kẻ nào cũng khí tức bạo ngược thị sát. Ngoài ra, tại một góc khác của thác nước, còn có một vị lão giả trường bào huyết nguyệt thần bí, một nàng thiếu nữ tuyệt mỹ váy dài hồng sắc. Thiếu nữ tuyệt mỹ kia, có thể nói tuyệt đại phương hoa. Nàng này một đôi chân thanh tú mềm mại tuyết trắng như ngọc, đôi vai ôn nhuận trong suốt nửa lộ trong không khí. Khuôn mặt mắt phượng mày ngài, tràn ngập một loại ma lực chí mệnh, giống như không cốc u liên, nở rộ phương hoa thần bí. Mi tâm của thiếu nữ có một cái ấn ký nguyệt nha u sắc, một đầu tóc tím phất phới trong gió, như một tinh linh trong gió đêm vậy. Ngay cả một ít giáo chúng nam tính Xích Nguyệt giáo phía trước thác nước, ánh mắt đều bị khí tức của thiếu nữ tuyệt mỹ thần bí kia hấp dẫn, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chẳng qua, đối mặt với lão giả thần bí cùng thiếu nữ tuyệt mỹ này, trong ánh mắt mọi người phần nhiều đều là sự kính sợ. Ngay cả vị trưởng lão huyết lệ kia, ngôn ngữ đối với 2 người này cũng vô cùng khách khí. Vụt vụt vụt, liền lúc này, từ phía chân trời liên tục truyền đến thanh âm phá không. Tinh anh cường giả đại quốc thiên bồng lấy Thiết Huyết giáo làm chủ đạo, đã giết đến phụ cận thác nước. Vây quanh, tiêu diệt dư nghiệt ma giáo, cường giả tinh anh đại quốc thiên bồng, về mặt số lượng thì có ưu thế nhất định, trong khoảnh khắc đã đem nơi đây vây quanh. Phía trước thác nước, khóe miệng trưởng lão huyết lệ nổi lên một chút đùa cợt nhàn nhạt. Vị lão giả thần bí cùng thiếu nữ tuyệt mỹ kia, trong mắt cũng có mang theo một tia nghiền ngẫm. Trong trận vây sát tiêu diệt này, rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn? Ha ha ha, Hồng giáo chủ, đám các ngươi chính là tự chui vào lưới. Thiết Huyết giáo từ nay sẽ xóa tên trên đại lục, trưởng lão huyết lệ ngửa mặt lên trời thét dài, huyết phát vũ động. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức huyết sát tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ lan tỏa, khiến cho một mảnh hư không nhuộm đẫm huyết hồng. Là trưởng lão huyết lệ của Xích Nguyệt ma giáo, người này vô cùng thị sát, cao tầng đại quốc thiên bồng đều biến sắc, nhân vật cấp trưởng lão, tuyệt đối là cao tầng Xích Nguyệt ma giáo. Ha ha, đem đám tinh anh đại quốc này nhất cử tiêu diệt, Xích Nguyệt giáo tại Bắc Đại Lục sẽ chân chính đứng vững gót chân. Một vị lão giả trường bào huyết nguyệt thần bí bỗng nhiên xuất hiện trên tầng mây. Chỉ thấy, lão từ từ khoát tay, một vầng huyết nguyệt cự đại đường kính trăm trượng dung nhập hư không, quang huy huyết nguyệt sáng lạn hình thành nên một tầng quang mạc huyết trạch, bao phủ phương viên mười mấy 20 dặm xung quanh. Thiên địa hư không, có một loại ảo giác bị hoán chuyển ngày đêm. Cường giả địch ta song phương cũng đều lâm vào trong một cái thiên mạc huyết nguyệt nhô lên cao. Thủ đoạn bậc này, chẳng lẽ là tôn chủ đại đan nguyên cảnh? Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma cũng cảm thấy một trận áp lực bất an. Cái này còn là 2 đại cự đầu, đám cường giả tinh anh chân linh tam cảnh thiên còn lại, chỉ cảm thấy khí lực chân lực toàn thân thúc thủ bó buộc, bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Chuyện gì xảy ra? Tinh khí chân lực của ta hình như nhận được tăng phúc. Trái lại một phương Xích Nguyệt Ma giáo, trong tầng quang huy huyết nguyệt kia, từng tên thần quang rạng rỡ, khí tức thực lực đại trướng. Ha ha, trò chơi bắt đầu. Lão giả trường bào huyết nguyệt thần bí kia, trong tay ngưng tụ duy trì huyết nguyệt cự đại kia, vẻ mặt thái độ siêu nhiên. Liền lúc này, trong quang huy huyết nguyệt bao phủ, trưởng lão Huyết Lệ đạt được chiến lực tăng phúc, thét dài một tiếng, sát hướng Hồng giáo chủ. Bồng oanh, vẻn vẹn vòng giao phong thứ nhất, Hồng giáo chủ đã bị đẩy lui, khí huyết bốc lên cuồn cuộn. Trưởng lão Huyết Lệ kia, vốn là cường giả huyết ma đạo, trong quang huy huyết nguyệt kia, chiến lực được tăng phúc cực mạnh. Ngược lại đám cường giả đại quốc Thiên Bồng, một trận trái tim băng giá, mỗi người đều cảm thấy bất an. Như bọn người cầm vương phi, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía sau, tìm kiếm đường lui chạy trốn. Một tên cũng đều trốn không thoát, thiếu nữ thần bí một thân váy dài hồng sắc, tuyệt đại phương hoa kia, lúc này đã chặn đường lui của mọi người. Cường giả đan nguyên cảnh trẻ tuổi như vậy, bọn người cầm vương phi cảm thấy một cỗ uy thế tôn giả áp bách mà đến, toàn thân không rét mà run. Một chúng cường giả đại quốc vẻ mặt tuyệt vọng. Không nghĩ tới chính là một chỗ cứ điểm Xích Nguyệt giáo, lại có đến tam đại tôn giả. Hơn nữa một vị trong đó, hư hư thực thực chính là tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong, Huyết Phát Thiết Ma hô nhỏ một tiếng, mắt thấy thế cục lúc này đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà, thanh niên tóc tím trong đám người, ánh mắt lại dương mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ phương hoa kia, thản nhiên nói. Trang Quán Nhi, chương 757, thân phận vương giả. Trang Quán Nhi, thiếu nữ tuyệt mỹ kia, đúng là Trang Quán Nhi. Đệ tử chân truyền Nguyệt Ma Điện, ngày xưa ở trong di tích Tử Thánh cùng Diệp Yên Vũ của Tịnh Nguyệt Linh Tông, sắc đẹp không phân cao thấp. Xa cách nhiều năm, Trang Quán Nhi đã đột phá đến đan nguyên cảnh. Lần này đây, nàng chính là đi theo trưởng lão tông môn đến Thanh Hoa vực, trợ giúp Xích Nguyệt Ma giáo, căn bản là một lần nhiệm vụ tông môn. Ồ, nghe được có người gọi tên của mình, Trang Quán Nhi thoáng sửng sốt, ánh mắt quẳng ném về phía bên trong đám người, chính là một gã thanh niên tóc tím bộ dáng thản nhiên. Xa cách nhiều năm như vậy, khí chất bên ngoài Triệu Phong đã thay đổi rất nhiều. Nhất là, giờ phút này hình dáng hắn thoáng có chút bệnh trạng nữa. Là ngươi, trên kiều nhan tuyệt mỹ vô song của Trang Quán Nhi lộ ra một tia kinh hoàng không thể nói hết. Cái loại tâm lý sợ hãi này, giống như điều kiện phản xạ bình thường, đến từ một màn khắc sâu trong trí nhớ. Ngày xưa, Triệu Phong ở trong di tích Tử Thánh, lĩnh ngộ hư không đồng trảm, đại sát tám phương, giống như một gã sát thần khủng bố. Đám cường giả Lữ Thiên Nhất, Thủy Vận Trưởng Lão, Ngân Không Tông Sư, toàn bộ đều chết bên trong những hồi ức giống như ác mộng kia. Lúc này, ác mộng trong trí nhớ phảng phất như gần gang tấc. Cái gã thanh niên tóc tím không chút chú tâm kia, đang nửa cười nửa không nhìn chính mình. Triệu Phong, hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Sắc mặt Trang Quán Nhi trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trốn. Ngày xưa, hư không đồng trảm của Triệu Phong ở trong di tích Tử Thánh, có thể trình diễn một hồi giết chóc khủng bố. Xa cách nhiều năm như vậy, nàng không thể đánh giá nổi Triệu Phong sẽ có tiến bộ như thế nào. Ngũ trưởng lão, lui lại, Trang Quán Nhi dồn dập truyền âm nói, vội vàng bay về phía thiên không, cùng lão giả trường bào huyết nguyệt thần bí kia hội hợp. Ồ, chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt lão giả huyết nguyệt kinh ngạc, hắn chưa thấy qua Trang Quán Nhi có bộ dạng kinh hoàng sợ hãi như vậy. Một màn này, khiến cho bọn người trưởng lão Huyết Lệ chú ý. Đường đường thiên chi kiều nữ cấp tôn giả, thế nhưng lại bị ba chữ của Triệu Phong khiến cho sợ tới mức kinh hoàng thất thố như thế. Ha ha, muốn chạy, Triệu Phong cười trêu tức, bước ra một bước, liền đi tới trước mặt lão giả Huyết Nguyệt, chặn lại đường đi của Trang Quán Nhi. Hắn đang muốn tìm Nguyệt Ma Điện tính sổ, không nghĩ tới sớm như vậy đã gặp mặt rồi. Ngươi là kẻ nào? Vẻ mặt lão giả Huyết Nguyệt vô cùng ngưng trọng, nhất cử nhất động, mỗi một cái hô hấp của gã thanh niên trước mắt, đều có một loại ý cảnh vô hình, sản sinh áp bách cực lớn đối với hắn. Cùng loại cảm giác, hắn cũng chỉ từ trên người Thái Thượng Trưởng Lão Nguyệt Ma Điện cảm thụ qua mà thôi. Vụt, Triệu Phong chậm rãi vươn tay ra, đặt lên trên bờ vai ôn nhuận nửa lộ của Trang Quán Nhi. Chỉ dựa vào lực lượng khí tức huyết mạch thể phách, đã đem chân nguyên huyết mạch của nàng trong nháy mắt phong bế lại. Ngươi, sắc mặt Trang Quán Nhi một trận hồng một trận màu trắng, thân thể mềm mại run rẩy, ngay cả một chút lực phản kháng đều không có. Thanh niên trong tầm mắt, cùng ác mộng trong trí nhớ hoàn toàn trọng điệp với nhau. Dừng tay, lão giả Huyết Nguyệt kia quát lớn một tiếng, uy thế hạo đại tôn chủ cấp, ảnh hưởng xoay chuyển hoàn cảnh một phương thiên địa. Phía dưới, đại quốc cùng Xích Nguyệt giáo mới vừa giao phong, chợt cảm thấy một cỗ đại thế thiên địa không thể hình dung áp bách xuống, khiến cho từng tên khó có thể thở dốc nổi. Tôn chủ cấp, Hồng giáo chủ cùng trưởng lão Huyết Lệ cũng đình chỉ chiến đấu. Vẻ mặt Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma kinh hỉ, Triệu Phong mới vừa xuất tràng, liền đem một vị tôn giả dọa cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ khẽ duỗi bàn tay ra, hắn liền có thể khống chế một vị tôn giả, làm trưởng lão huyết nguyệt tu vi cấp bậc tôn chủ phải thất sắc. Giờ phút này, đối mặt lão giả huyết nguyệt tôn chủ cấp ra tay, Triệu Phong vẻn vẹn là hừ lạnh một tiếng. Trong phút chốc, một cỗ thiên địa vĩ lực vô hình đã bao phủ trên người lão giả huyết nguyệt. Ọc, lão giả huyết nguyệt trực tiếp phun ra một búng máu, chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân đều bị phong bế lại, tư duy ý thức cũng không dậy nổi một chút ý thức nghịch phản. Ngươi không ngờ là, vẻ mặt lão giả huyết nguyệt kinh hãi, thân sắc sợ hãi, so với Trang Quán Nhi còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Trên mặt hắn, phần lớn chính là không thể tin nổi. Sao, chuyện gì xảy ra, cường giả tinh anh Đại Quốc Thiên Bồng cùng Xích Nguyệt giáo đều có chút trợn tròn mắt. Triệu Phong căn bản không có ra tay, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, đã để cho lão giả huyết nguyệt cấp bậc tôn chủ trực tiếp hộc máu. Cỗ thiên địa vĩ lực vô hình kia, chỉ là tồn tại trong phạm vi nhỏ mà thôi. Triệu Phong làm như vậy, chính là không muốn vận dụng linh hồn quá độ, đa phần là nương dựa vào ý cảnh, cùng với vận dụng một chút xíu lực lượng linh hồn. Hắn mặc dù chúng phải vong ngữ chớ chú, nhưng ý cảnh lĩnh ngộ sẽ không biến mất hoặc suy yếu đi. Cái này cũng giống như bán thần ấu đồng, ý cảnh vẫn còn cực kỳ cao. Hiệu quả phản vệ của vong ngữ chớ chú, làm suy yếu chính là thọ nguyên sinh mệnh lực, tiếp theo là chân nguyên, linh hồn, huyết mạch thể phách. Tiếp theo là ý chí đại đế, ý chí bản thân, là ý cảnh áp xúc, chính là thành lập trên cơ sở lực lượng linh hồn. Làm sao có khả năng, Trang Quán Nhi ở gần trong gang tấc, da thịt chạm nhau, mãnh liệt cảm nhận được hư thần vĩ lực trên người Triệu Phong. Tiểu tử kia thật tà môn, trốn, trưởng lão huyết lệ cảm thấy một cỗ bất an cường liệt, ngay cả trưởng lão Nguyệt Ma Điện ở trước mặt Triệu Phong cũng đều không có lực hoàn thủ. Vụt, vụt, hắn rất nhanh hóa thành một đạo tia máu, hướng chỗ sâu trong thủy vịnh bỏ chạy. Hừ, Triệu Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn phương hướng trưởng lão huyết lệ. Một cỗ ý chí vĩ lực xỏ xuyên qua thiên địa, giống như cửu tiêu thần lôi rơi xuống trên người trưởng lão huyết lệ. A, trưởng lão huyết lệ kêu thảm một tiếng, linh hồn khoảnh khắc tán loạn, từ giữa không trung rơi xuống. Bùm, thi thể trưởng lão huyết lệ rơi vào trong núi rừng phía dưới. Một màn này khiến cho song phương toàn trường không rét mà run. Một phương Xích Nguyệt giáo càng là toàn thân run rẩy, chỉ một cái ý niệm đã đem tôn giả oanh sát. Bọn người Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, từng tên lâm vào khoảnh khắc dại ra ngắn ngủi. Năng lực thủ đoạn như vậy, chỉ sợ khắp cả đại lục cũng tìm không ra một người. Ngay cả là Xích Nguyệt giáo chủ, cũng không làm được điểm ấy, trừ phi hắn tấn chức vương giả hư thần cảnh. Chẳng lẽ, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma liếc mắt nhìn nhau, toát ra một cái phán đoán không dám tưởng tượng. Vương giả đại nhân, là bọn ta ngu muội không biết, kính xin ngài khoan thứ. Lão giả huyết nguyệt căng căng thẳng thẳng nói, Trang Quán Nhi, ngay cả thở mạnh cũng không dám xuất ra một cái, ác mộng trong trí nhớ đã bay lên đến một cái cấp bậc vô địch. Vương giả hư thần cảnh, tồn tại này cho dù đặt ở Thương Hải to lớn như vậy, cũng đều là đứng ở đỉnh của kim tự tháp, là tồn tại có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Thanh Hoa vực, vương giả hư thần cảnh chỉ là tồn tại trong thần thoại điển tích. Vương giả, không ngờ Triệu Phong đã bước vào cấp bậc vương giả rồi. Khó trách Triệu Phó giáo chủ chỉ cần một cái ý niệm, liền oanh sát trưởng lão Xích Nguyệt giáo. Một phương Đại Quốc Thiên Bồng, là nổ tung kinh hỉ. Ánh mắt Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma nhìn nhau, phát hiện trong mắt lẫn nhau đều là rung động, lại hiện ra vài tia mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, cả Thanh Hoa vực đều không có một vị vương giả hư thần cảnh. Mà trong Thiết Huyết giáo không ngờ lại sinh ra một vị vương giả hư thần cảnh, đây là quang vinh đến thế nào. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma đều không khỏi cảm thấy may mắn, lúc trước lựa chọn trọng dụng đối với Triệu Phong. Một vị vương giả sinh ra, đủ để xoay chuyển cách cục đại lục, mà lại không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản. Vương giả, cầm vương phi một trận thất thần, giật mình như mộng, không thể tin nổi. Mà Xích Nguyệt Ma giáo, đám giáo chúng tinh anh, từng tên đều lâm vào tuyệt vọng. Dưới ánh mắt vương giả quan sát, bọn họ ngay cả dũng khí chạy trốn đều không có. Trưởng lão huyết lệ, chính là một cái ví dụ rõ ràng. Vương giả đại nhân, ngài muốn thế nào? Có điều kiện gì, có thể nói ra. Lão giả huyết nguyệt chua xót nói. Lúc này, Triệu Phong đã triệt hồi hư thần vĩ lực. Mặc dù như thế, lão giả huyết nguyệt cùng Trang Quán Nhi cũng không dám có một tia ý niệm phản kháng nào cả. Trang Quán Nhi lưu lại, người quay về Nguyệt Ma Điện truyền lời, trong vòng 100 ngày. Nếu không cấp cho Triệu Mỗ một cái giao phó, ta sẽ giết chết nàng, hơn nữa còn khiến Nguyệt Ma Điện xóa tên khỏi Thương Hải. Triệu Phong chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, trong lòng lão giả huyết nguyệt chấn động, nhất là một câu phía sau, khiến Nguyệt Ma Điện xóa tên khỏi Thương Hải. Đối mặt thanh âm lạnh lùng quả quyết của Triệu Phong, lão giả huyết nguyệt có loại cảm giác hoang đường, không dám hoài nghi Triệu Phong có loại năng lực này. Trên thực tế, lấy thực lực của Triệu Phong, cho dù rơi xuống đến dưới vương giả, muốn hủy diệt Nguyệt Ma Điện cũng không quá khó khăn. Bởi vì, ý cảnh của hắn sẽ không biến mất, ý chí đại đế suy yếu, tương đối chậm rãi hơn nhiều. Huống chi dựa theo Triệu Phong phỏng đoán, ít nhất phải 1-2 tháng sau, thực lực hắn mới có thể rơi xuống đến dưới hư thần cảnh. Dù sao giữa hư thần cảnh cùng đan nguyên cảnh cũng có một đạo hồng câu cự đại. Ta lập tức đi ngay, hy vọng vương giả đại nhân không nên thương tổn Quán Nhi. Lão giả huyết nguyệt hít sâu một hơi, hắn hiểu được, chính mình ở trước mặt vương giả hư thần cảnh căn bản không có tư cách đàm phán. Vụt, lão giả huyết nguyệt hóa thành một đạo huyết nguyệt quang hà, 10 vạn khẩn cấp bay đi vực ngoại hư không hải. Trang Quán Nhi tiếu dung tái nhợt, vô cùng bất lực. Nàng không thể đoán trước, chờ đợi chính mình là tương lai như thế nào. Nhưng nàng biết, vận mệnh nhân sinh của nàng lúc này đã lâm vào đối chiến giữa các vương giả hư thần cảnh. Kế tiếp, tinh anh xích nguyệt ma giáo phía dưới, kẻ bị bắt thì bị bắt, kẻ đầu hàng thì đầu hàng. Một hồi chiến đấu vốn có thể kinh thiên động địa, bởi vì một cái ý niệm vương giả, liền cứ như vậy nghịch chuyển bỏ dở. Việc giải quyết hậu quả công tác bên dưới, Triệu Phong hoàn toàn không cảm thấy hứng thú chút nào. Thực lực đã rút lui không ít a, Triệu Phong không khỏi cảm khái một câu. Mặc dù hắn hiện tại vẫn còn có sức chiến đấu cấp đại đế, nhưng linh hồn khí lực, chân nguyên huyết mạch cũng đã suy yếu đi không ít. Nghe thấy câu này, khuôn mặt bọn người Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma không khỏi run rẩy một trận. Trang Quán Nhi lại là chua xót không nói gì, không trốn dung thân. Hóa ra, Triệu Phong hiện tại còn không phải đang ở trạng thái đỉnh phong. Triệu Phong cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều, thực lực dần dần suy yếu khiến hắn rõ ràng, cần phải giải quyết sớm việc Thanh Hoa vực trước mắt. Lập tức, Triệu Phong hướng Hồng giáo chủ, Thiết Ma đưa ra lời cáo từ. Liễu thành chủ, ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên người Hồng Hồ thành chủ, mang theo hắn cùng Trang Quán Nhi đi tới phương hướng Lục Vu Tháp. Dọc theo đường đi, Trang Quán Nhi đảm đương lao động khổ sai, Triệu gia phi hành linh sủng của bản thân, chuyên chở mấy người phi hành. Ánh mắt Hồng Hồ thành chủ nhìn về phía Triệu Phong vô cùng phức tạp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử Thanh Phát năm đó bị chính mình bức hôn, đã trở thành nhân vật vương giả giống như thần thoại. Điều này làm cho hắn đối với sinh tử hạ lạc của Liễu Cầm Hâm càng tăng thêm vài phần hy vọng. Mấy canh giờ sau, bên trong thâm sơn xuất hiện một tòa tháp cao lục giác tối đen sâu thẳm. Thời điểm Triệu Phong tới đây, trên tầng 49 của Lục Vu Tháp, một vị lão giả yên tĩnh như giả đứng lặng ở đó. Meo meo, một đầu đại lại miêu ngân hắc sắc xuất hiện ven lâu tháp, nhìn về phía một đạo điểm đen đang dần dần phóng đại trong tầm mắt. Khách nhân đến rồi, Lục Vu Chí giả chậm rãi mở miệng. Bộ dáng tựa hồ như đã chờ đợi lâu ngày ở nơi đây vậy. Vụt, cùng lúc đó, một đầu phi hành linh sủng rơi xuống phía dưới Lục Vu Tháp. Ngươi lưu lại ở đây, Triệu Phong phân phó một câu, để Trang Quán Nhi ở dưới lầu chờ đợi. Trong lòng Trang Quán Nhi khuất nhục, đường đường là thiên chi kiều nữ đan nguyên cảnh, thế mà lại bị đối xử giống như gã sa phu, giữ cửa bình thường vậy. Trên thực tế, Triệu Phong chính là không muốn để cho Trang Quán Nhi biết một ít cơ mật của mình. Đại nhân, xin mời. Trước Lục Vu Tháp, một vị nữ tế ti kiều nhan như nguyệt cung kính mời Triệu Phong lên trên. Meo meo, meo meo, trên tầng 49 tháp cao, tiểu tặc miêu cùng đại lại miêu hừ lạnh một tiếng lẫn nhau. Con ngươi nhìn như đục ngầu của Lục Vu Chí giả, khi rơi xuống trên người Triệu Phong, tinh quang chợt lóe lên, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Vong ngữ chớ chú, thanh âm Lục Vu Chí giả có chút tối nghĩa, cơ hồ là từng chữ một nói ra. Chương 758, phương pháp hóa giải. Ánh mắt Triệu Phong đột nhiên sáng ngời, từ sau tử vong truy sát, đây vẫn là người đầu tiên có thể nhìn ra vong ngữ chớ chú trên người hắn. Hơn nữa, lại còn là trong nháy mắt nhìn thấy liền nhận ra. Triệu Phong không khỏi sinh ra vài tia chờ đợi, chính mình quả nhiên không tìm lầm người. Hiển nhiên, Lục Vu Chí giả đối với vong ngữ chớ chú, ít nhất là có hiểu biết nhất định. Chẳng qua, khi Lục Vu Chí giả nói đến mấy chữ vong ngữ chớ chú, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Chí giả, loại vong ngữ chớ chú này, dường như ngài biết một ít. Triệu Phong không khỏi dò hỏi. Lục Vu Chí giả đắm chìm trong suy tư một lát, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì đó. Thật lâu sau đó, hai tròng mắt đục ngầu trải qua biết bao thương hải tang điền của hắn quẳng ném hướng vòm trời vô ngần. Vong ngữ chớ chú ban đầu chính là đến từ cổ vu tộc, bài danh thứ hai thái cổ vạn tộc bảng. Cái giá đắt để phát động cấm thuật này chính là tử vong. Vật dẫn càng mạnh, uy lực càng cao. Thời đại thái cổ, đại năng cổ vu tộc phát động vong ngữ chớ chú, ngay cả thần linh thái cổ hay đại năng thái cổ tộc, chủng tộc thần thoại đứng đầu vạn tộc bảng cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Phong nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức kinh hãi. Cái vong ngữ chớ chú này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ gấp vạn phần. Ngay cả thần linh thái cổ, hay đại năng thái cổ tộc, chủng tộc thần thoại đứng đầu vạn tộc bảng, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Khó trách, huyết mạch thể phách huyền băng lân tộc của hắn, cũng bị chậm rãi suy yếu, không thể ngăn chặn. Thiên địa phạm trụ hiện tại, của vu tộc cơ bản là tuyệt chủng rồi. Nhưng trong hậu nhân, vẫn là còn có mấy người, đối với bí thuật hồn đạo có nghiên cứu cực hạn, có thể phát động cấm thuật này. Có lẽ uy năng còn xa không bằng cổ vu tộc, nhưng cũng là không thể bỏ qua. Nói đến đây, ánh mắt Lục Vu Trí Giả có chút tò mò nhìn về phía Triệu Phong. Người thi triển là Tử Vong Đại Đế. Triệu Phong thản nhiên nói, Tử Vong Đại Đế, quả nhiên là hắn. Phóng nhãn khắp cả Thương Hải, tạo nghệ hồn đạo của hắn chính là đăng phong tạo cực. Quan trọng là, Tử Vong Chi Mâu, chính là huyết mạch truyền thừa linh hồn loại trong bát đại thần mâu. Đây là vật dẫn cường đại của vong ngữ chớ chú. Lục Vu Trí Giả cảm thán một tiếng. Triệu Phong không thể không thừa nhận, tạo nghệ hồn đạo của Tử Vong Đại Đế viễn siêu bản thân không chỉ một cái cấp bậc. Chỉ tiếc, hắn gặp phải thần linh nhãn của Triệu Phong, huyết mạch nhãn đồng cấp bậc thần mâu, cho nên mới bị khắc chế gắt gao. Nếu không, đổi lại bất kỳ một vị đại đế nào khác trong Thương Hải chi địa, cũng không có khả năng chiến thắng Tử Vong Đại Đế, đừng nói gì đến đem đuổi giết thê thảm như vậy. Cho dù là thánh chủ cũng không muốn dễ dàng đi trêu chọc Tử Vong Đại Đế. Vậy xin hỏi trí giả, có biện pháp gì có thể hóa giải vong ngữ chớ chú? Trong lòng Triệu Phong căng thẳng lên, phương pháp quả thật là có một chút, nhưng phần lớn cũng cực kỳ hà khắc. Lục Vu Trí Giả dừng lại một chút, Triệu Phong không khỏi ngưng tụ tinh thần, thật sự lắng nghe. Hắn lần này đi tìm Lục Vu Trí Giả, cũng không có hy vọng xa vời là đối phương có thể hóa giải vong ngữ chớ chú của hắn. Nhưng Lục Vu Trí Giả được xưng bác học cơ trí, trên người hắn có thể đồng thời có rất nhiều truyền thừa các loại mệnh đạo, nhạc đạo, mị đạo, liền có thể thấy được sự uyên bác của hắn. Triệu Phong chính là hy vọng Lục Vu Trí Giả có thể cho chính mình một ít gợi ý cùng phương pháp. Phương pháp đầu tiên chính là tìm được luân hồi chi mâu. Loại huyết mạch truyền thừa thần mâu này, tại một trình độ nhất định có thể khắc chế vong ngữ chớ chú. Luân hồi chi mâu, một trong truyền thừa bát đại thần mâu. Trong lòng Triệu Phong vui vẻ, ít nhất trên thế gian này, vẫn còn có thứ có thể khắc chế vong ngữ chớ chú. Thế nhưng, Thương Hải chi địa tựa hồ chỉ xuất hiện qua người thừa kế Tử Vong chi mâu cùng Mệnh Vận chi mâu. Về phần luân hồi chi mâu thì lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lại nghe nói, luân hồi chi mâu ở trong truyền thừa bát đại thần mâu, chính là phi thường thưa thớt. Phương pháp thứ hai, vạn vật thế gian đều là cân bằng, đã có vong ngữ chớ chú, như vậy cũng sẽ có vong ngữ chúc phúc. Lục Vu Trí Giả khẽ cười rồi nói, vong ngữ chúc phúc, Triệu Phong nhất thời hoảng hốt, kinh hỉ nói. Vong ngữ chúc phúc cùng vong ngữ chớ chú, tồn tại ở mặt đối lập giống như nước và lửa, sống hoặc chết. Đúng vậy. Lục Vu Trí Giả khẽ gật đầu, vong ngữ chúc phúc là phương pháp trực tiếp có thể hóa giải vong ngữ chớ chú. Thế nhưng, nguyên lý phát động vong ngữ chúc phúc cùng vong ngữ chớ chú giống nhau, cũng thuộc loại vong ngữ vu thuật. Cái gọi là vong ngữ tự nhiên là khởi động sau khi chết. Lục Vu Trí Giả khẽ lắc đầu, Triệu Phong nhất thời hiểu được, lại chua xót lắc đầu. Phát động vong ngữ chúc phúc cần lấy tử vong của kẻ thi thuật làm căn cơ phát động, chính vì vậy, vong ngữ bí thuật mới có thể nghịch thiên như thế. Cũng chính là nói, linh hồn tạo nghệ của kẻ thi thuật phải tương đương Tử Vong Đại Đế, thậm chí cường đại hơn. Mà vật dẫn cũng phải không thua kém Tử Vong Chi Mâu ở cấp bậc Đại Đế, lấy Tử Vong làm điều kiện tiên quyết, phát động vong ngữ chúc phúc mới có thể hóa giải vong ngữ chớ chú trên người Triệu Phong. Cái điều kiện này có thể nói là cực kỳ hà khắc. Thoáng đánh giá, e rằng ngay cả Thương Hải này cũng khó có thể tìm ra một người phù hợp điều kiện. Cho dù là có người như vậy đi chăng nữa, ai sẽ nguyện ý hy sinh chính mình để phát động loại vong ngữ chúc phúc này? Phương pháp thứ ba, Kim Thiền Thoát Xác Pháp. Đây là phương pháp theo như lão hủ thiết tưởng, nhằm vào ngươi, có lẽ có thể khả thi nhất. Ánh mắt Lục Vu Trí Giả dò xét Triệu Phong vài lần. Trong mắt Triệu Phong lại lần nữa dấy lên hy vọng. Kim Thiền Thoát Xác Pháp, điều kiện tiên quyết là ở trên người ngươi phải có một cái bộ vị cấm khu nào đó, có thể ngăn cách, không để cho vong ngữ chớ chú ăn mòn cùng ảnh hưởng bản chất của mình. Lục Vu Trí Giả trần thuật nói. Bộ vị cấm khu, Triệu Phong nghe được một nửa, liền bỗng nhiên hiểu được nguyên lý Kim Thiền Thoát Xác Pháp này. Trên người hắn, xác thực có bộ vị cấm khu, thần linh nhãn của hắn, bản chất cơ năng của nó cơ hồ không hề bị tử vong chớ chú ảnh hưởng tới. Suy yếu vẻn vẹn là tâm hồn đồng lực hậu thiên sản sinh ra mà thôi. Thần linh nhãn, trung tâm hồ nước lam sắc, có thể đi thông khu vực mộng cảnh thái cổ, hoàn toàn là một cái cấm khu. Ngoài ra, trong linh hồn Triệu Phong, khu vực hấp thu thần kiếp lôi lực cũng có thể ngăn cách vong ngữ chớ chú. Để cho bộ vị cấm khu của ngươi sinh tồn, bộ vị còn lại ở trong vong ngữ chết đi. Đây chính là Kim Thiền Thoát Xác Pháp, chỉ có số rất ít tồn tại đặc biệt mới có thể sử dụng phương pháp này. Tin tưởng rằng, kẻ có được thần mâu thứ 9 như ngươi, có thể thử phương pháp này. Lục Vu Trí Giả lại cười nói, trên đây, chính là ba cái phương pháp của Lục Vu Trí Giả. Trong đó hai cái trước cũng cần mượn dùng ngoại lực, phương pháp thứ ba, Triệu Phong có thể thông qua chính mình nếm thử. Phương pháp thứ ba, có thể tham khảo Tử Vong Đại Đế, thông qua Tử Vong Chi Mâu tiến hành đoạt xá trùng tu. Thế nhưng phương pháp này quá mức hung hiểm, mà lại cần phải bỏ qua khí lực huyết mạch cùng với thân thể tu vi. Triệu Phong âm thầm thở dài, phương pháp lý tưởng là cái thứ hai, vong ngữ chúc phúc. Phương pháp này không hề có tác dụng phụ, có thể hóa giải hoàn toàn nguy cơ, nhưng tương ứng, phương pháp này cần có điều kiện phi thường hà khắc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Triệu Phong đối với phương pháp hóa giải vong ngữ chớ chú, trong lòng đã có ý nghĩ minh xác, không còn là không biết chút gì nữa. Cảm tạ Trí Giả chỉ giáo, trong lòng Triệu Phong cảm kích, đổi lại là những người khác, rất khó có mấy phương pháp hóa giải toàn diện như vậy. Tiểu hữu nghiêm trọng rồi, thanh âm Lục Vu Trí Giả hơi chua xót, lắc đầu nói. Ngươi là kẻ có thần mâu thứ 9, nếu như không có ngươi, Cầm Hâm không thể nghịch cải mệnh lý, chỉ sợ nàng sớm đã chết trước 16 tuổi rồi. Cầm Hâm, trong lòng Triệu Phong cùng Hồng Hồ Thành Chủ khẽ động, hiểu được lúc này Lục Vu Tháp đang sắp đổi sang một cái chủ đề khác. Lập tức, Triệu Phong đem chuyện trải qua tại Phạm Luân Cổ Âm Điện kể lại cho Lục Vu Trí Giả. Nếu như lão hủ phỏng đoán không sai, Cầm Hâm đã tái sinh được hơn 8 năm rồi. Trên mặt Lục Vu Trí Giả lộ ra một tia vui mừng đã lâu. Nghe nói lời ấy, Triệu Phong mơ hồ hiểu được cái gọi là tái sinh này là chuyện gì xảy ra. Loại người có phương thức tái sinh này, người hẳn là đã từng gặp qua. Thế nhưng, người kia không thể giống như Cầm Hâm, lãnh hội cảnh giới Phạm Luân, nghịch cải mệnh lý vận số. Trong giọng nói của Lục Vu Trí Giả có một tia ý tứ hàm xúc thần bí. Người kia, chính mình đã từng gặp qua, thế nhưng Triệu Phong nhất thời nhớ không nổi kẻ đó là ai. Trí Giả, ngài có thể nói cho ta biết, Cầm Hâm nàng, rốt cuộc hạ lạc ở nơi nào hay không? Hồng Hồ Thành Chủ nhịn không được, nói, Triệu Phong cũng bức thiết muốn biết, Cầm Hâm cụ thể đang hạ lạc nơi nào. Triệu Phong, nếu như là túc duyên chưa hết, ngươi trung quy sẽ gặp lại Cầm Hâm. Nếu ngươi nhất thiết muốn xác định hạ lạc cụ thể của nàng, trừ phi ngươi tìm được luân hồi chi mâu. Trong mắt Lục Vu Trí Giả mang theo ý cười rất đậm. Triệu Phong cuối cùng cũng phát hiện, Lục Vu Trí Giả tựa hồ biết rất nhiều tin tức, nhưng lại không muốn nói cho chính mình. Lại là luân hồi chi mâu. Triệu Phong nghĩ đến cái truyền thừa một trong bát đại thần mâu này, không khỏi có chút không biết nói gì. Luân hồi chi mâu, vào vạn năm trước, đã từng xuất hiện qua ở đại lục vực. Nhưng gần như chỉ là đàm hoa chợt hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lục Vu Trí Giả nói, đại lục vực sao? Triệu Phong thấp giọng lẩm bẩm, hắn biết, nơi đây là địa phương mà mình tất phải đi. Triệu Phong ngây người trên Lục Vu Tháp một lát, không có tiếp tục quấy rầy, rất nhanh cáo từ Lục Vu Trí Giả rời đi. Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy, trên người Lục Vu Trí Giả có đủ các loại sắc thái thần bí, mãi cho đến nay vẫn có chút nhìn không thấu. Tầng 49 tháp cao, Lục Vu Trí Giả nhìn theo thân ảnh Triệu Phong rời đi. Meo meo, đại lại miêu phát ra một đạo tiếng kêu ngân nga biếng nhác. Thanh hoa vực nho nhỏ, lại cụ bị nguồn suối khí vận khổng lồ như thế, nhưng trong này lại không phải là trung tâm mệnh lý. Lục Vu Trí Giả khẽ nói, ngay ngày hôm đó, Lục Vu Trí Giả giải tán Lục Vu Tháp, mang theo đại lại miêu phiêu nhiên mà đi. Kể từ đó, Lục Vu Trí Giả ở tại Thanh Hoa vực trở thành một cái truyền thuyết, mà lại một đi không trở lại, cũng không có trở về lần nào nữa. Nhưng sắc thái thần bí trên người hắn, ở trên lịch sử đại lục Thanh Hoa, cũng lưu lại một bút cực kỳ nồng đậm. Trùng hợp chính là, sau khi Lục Vu Trí Giả rời đi chừng 3 ngày, một vị trưởng lão Xích Nguyệt Ma Giáo dẫn dắt theo rất nhiều tinh anh Xích Nguyệt Ma Giáo, lao thẳng tới Lục Vu Tháp, lại bắt phải một tòa tháp trống rỗng. Không hổ là Lục Vu Trí Giả, ta vốn là phụng mệnh lệnh của giáo chủ, đến đây bắt giữ hắn, không nghĩ tới. Vị trưởng lão Xích Nguyệt Giáo kia ở trên Lục Vu Tháp đứng lặng một lúc thật lâu sau mới rời đi.